Chương 121. Ngươi dám thương ta cảnh nhà người. Ngươi làm sao vậy, Tiểu Thanh? Tạ Tinh mở cửa lại thấy Tiểu Thanh đứng ở cửa vào. Lệ rơi đầy mặt. Trong tay bưng khoảng không từ bồn đã rơi trên mặt đất. Người kia áo đen mang theo đấu lạp tên ra hỏa đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh nhìn nhưng không nói lời nào. Ta, Tiểu Thanh lau một cái khuôn mặt, chỉ nói một chữ, liền cũng không cách nào nói tiếp. Tạ Tinh lại nhìn Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ. Tiểu Thanh dường như đã là ba lần biểu hiện ra ngoài bộ dáng này. Lần đầu tiên là nghe hắn nói cho dụ lính tiểu đội. Hắn có thể cho bọn họ thăng cấp. Lần thứ hai là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn từ bẩm trong sân từ bẩm báo tố Tạ Tinh cảnh ra sự tình sau đó. Lần thứ ba chính là hiện tại. Hắn chợt phát hiện một cái trọng yếu vấn đề chính là Tiểu Thanh nói ta thời điểm hắn yết hầu không hề động. Hắn yết hầu là giả. Tạ Tinh sẽ liên lạc lại dáng vẻ của hắn cùng cử động. Lập tức liền được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có kết luận. Tiểu Thanh là một cái nữ tử. Tiểu Thanh, ngươi là nữ tử. Tạ Tinh nghĩ tới thời điểm sẽ theo miệng nói ra. A, Tiểu Thanh tựa hồ bị lời của Tạ Tinh nghẹn rồi bình thường giống nhau. Lần thứ hai nói một chữ, liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là năm đó Ngọc Thanh các chủ Miêu Lại Duy vừa chạy ra đi nữ nhi Miêu Thanh có đúng hay không? Này che lại khuôn mặt nam tử bỗng nhiên kích động. A, Tiểu Thanh lần thứ hai a một tiếng, bất quá khuôn sắc mặt lập tức liền trở nên có chút tái nhợt. Thật chặt cắn ngừng miệng môi nhưng không nói lời nào. Tạ Tinh thấy bầu không khí rất là trầm trọng, ra nói. Năm đó Ngọc Thanh các còn có người chạy trốn sao? Này che mặt nam tử gật đầu nói. Không sai. Năm đó Ngọc Thanh các còn có một vị tinh đem người nhà. Đem các chủ chỉ có một tuổi nữ nhi Miêu nếu mở ngoặt tròn như đóng ngoặt tròn Thanh mang đi. Tiểu Thanh, ngươi có đúng hay không Miêu Thanh? Tiểu Thanh đối mặt nam tử này lần thứ hai hỏi, nàng bỗng nhiên chấn định lại theo bản năng lui về sau một bước nói. Không sai. Ta chính là Miêu Thanh. Liễu bá năm đó mang ta lúc đi cũng đã bản thân bị trọng thương. Vài năm sau liền qua đời. Ta từ Liễu bá để lại cho ta một phong thư ở giữa biết được thân thế của ta. Liễu bá mặc dù đối với ta nói. Để cho ta rất xa rời đi ma hồ trấn. Thế nhưng ta muốn báo thù. Phụ mẫu ta cùng ca ca chết rất oan uổng. Ta trở lại ma hồ trấn. Một ngày nào đó. Ta có thể giết chết một hai cái cảnh nhà người. Liền là không thể toàn bộ báo thù. Ta cũng muốn đi làm. Nói đến đây Miêu Thanh đã khóc không thành tiếng. Này che mặt nam tử bỗng nhiên đem bản thân đấu lạp cởi ra kéo xuống cái khăn đen, lại là một nữ tử. Tạ Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Lòng nói thảo nào người này giọng nói như thái giám. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thật đúng là một người nữ a. Bất quá đầu năm nay thế nào nữ nhân đều thích trang nam a, này quá kỳ quái. Ngươi cũng vậy nữ. Tiểu Thanh nhìn trước mắt một cái ít phù dung nhan trong lòng lập tức chính là cả kinh. Tiểu Thanh, ta là ngươi cô Miêu Dung. Ta tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm năm đó mất tích ngươi. Còn có chính là vì cho ca ca ta báo thù. Nói xong Miêu Dung lại dứt khoát nhìn Miêu Thanh. Tạ Tinh âm thầm lắc đầu. Này Miêu Dung chỉ có tinh sĩ tu vi. Đi tìm cảnh ra báo thù. Còn không bằng nói đi chịu chết êm tai một chút. Cô. Miêu Thanh vẫn lẻ loi hiu quạnh một người. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Rằng sinh sống vài chục năm. Trong đó gian khổ không đủ là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ngoại nhân nói. Hiện tại cư nhiên nhìn thấy thân cô. Đâu còn có thể nhịn được. Gọi một tiếng cô. Đã là lệ rơi đầy mặt nhào vào người nữ nhân này trong lòng. Hai nữ nhân khóc khi lý hoa lạc. Tạ Tinh lắc đầu. Đem phòng khách cánh cửa mang cho. chính bản thân lại đi ra ngoài. Các nàng cô cô chất nữ lần đầu tiên tương phùng. Hẳn là có rất nhiều lời muốn nói sao. Thảo nào nữ nhân này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cùng mình đối phó cảnh gia. Thì ra là thừa dịp muốn lợi dụng chính bản thân. Chỉ là không biết nàng ra điều kiện là cái gì. Bất quá tuy rằng chuyện năm đó. Ở Miêu Dong nói đến. Đương nhiên chỉ là đơn phương thuyết pháp. Tạ Tinh sẽ không đi điều tra cái gì. Vô luận ra làm sao. Nếu mà cảnh gia không đến tìm phiền toái cho mình. Hắn nhiều nhất là trợ giúp Miêu Thanh nỗ lực đề cao nàng tu vi. Sau đó chính nàng đi báo thù. Giống như Vấn Nguyệt Tông cùng hắn Tạ gia cừu hận bình thường giống nhau. Thế nhưng nếu mà cảnh gia dám đối với phó hắn dụ lính các. Như vậy hắn Tạ Tinh cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên nếu như Miêu Dong nói là thật. Như vậy cảnh gia đối phó hắn dụ lính các là 100% sự tình. Tạ Tinh vừa mới đi trong sân, Trương Minh liền vội vã chạy tới. Thấy Trương Minh thần sắc có chút khẩn trương, Tạ Tinh giật mình liền vội vàng hỏi. Trương Minh, đã xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào một bộ vội vã khẩn trương dáng vẻ. Trương Minh thấy Tạ Tinh vội vàng đứng lại nói. Việt ca, trong điếm có người. Nói chúng ta bán đi thuốc là giả thuốc. Hiện tại đang ở trong tiệm đập vỡ đồ đạc. Yêu cầu lão bản đi giải quyết. Ngươi mau đi đi, Tử đại ca đã bị bọn họ đả thương. Tạ Tinh khuôn sắc mặt biến đổi. Ngày hôm nay mới đúng là dụ lính các khai trương ngày thứ ba. Đã có người tới tìm phiền toái. Nếu mà không có khả năng dùng thủ đoạn lôi đình ngăn lại. Sau này nói không chừng tìm phiền toái người còn càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ở Ma Hồ trấn đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn bán. Nhiều năm. Đi, chúng ta đi xem. Tạ Tinh lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cùng Trương Minh cùng đi. Ma Hồ trấn dụ lính các phía ngoài cửa chính. Đã đu đầy người. Tạ Tinh đi tới nơi này thứ liếc mắt một liền thấy hiểu rõ Từ Bẩm cùng Vương Nghi hai người. Bọn họ đầy người máu tươi nằm ở cửa hàng phía ngoài tảng đá trên đường phố. Rất rõ ràng chịu bị thương rất nặng. Là ai làm? Tạ Tinh lửa giận lập tức liền lên đây. Hắn phảng phất lại thấy Tạ gia đại viện mấy trăm cụ thi thể nám đen. Không có thực lực. Ở nơi này người ăn thịt người thế giới chính là chờ chết. Là gia gia ngươi. Một người nam tử bỗng nhiên thong thả đi tới Tạ Tinh trước mặt, âm dương quái khí nói. Theo Tạ Tinh, lại là tinh sĩ tu vi. Thảo nào có thể đem Từ Bẩm đả thương? Là cái gì ra ra? Tốt, lão tử hôm nay liền muốn giết ngươi cái này cặn tôn tử. Tạ Tinh vừa nhấc tay, chính là hai đao chém ra. Phốc, hai tiếng. Tinh sĩ này còn không có tới cùng phẫn nộ hắn gọi Tạ Tinh ra ra chuyện. Hai cái đùi đã bị Tạ Tinh chặt đứt. Còn đang ở bên trong cửa hàng một người đồng dạng là tinh sĩ nam tử. Một thấy đồng bạn của mình cư nhiên bị trực tiếp chém đứt hai chân. Lập tức liền chạy ra. Ngươi cái này tạp chủng lại dám thương ta cảnh nhà người. Ngươi chờ lột ra rút gân sao? Tinh sĩ này nói xong vung tay lên, một thanh cực phẩm pháp khí đã xuất hiện ở trên tay. Tiếng huyên náo. Tạ Tinh lần thứ hai vung tay lên, này mới vừa rồi còn kêu gào tinh sĩ đồng dạng là hai chân bị Tạ Tinh cắt đoạn. A, hét thảm một tiếng sau đó. Toàn bộ đường phố lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá tất cả mọi người biết đây là cảnh nhà người tìm phiền toái tới rồi. Cư nhiên phái hai gã tinh sĩ lại đây. Tuy rằng thực lực của Tạ Tinh không sai. Thứ nhất là chém hai gã tinh sĩ hai chân. Thế nhưng rất nhiều người đều biết tiệm này cắt đã xong. Đều lặng lẽ rút đi. Miễn cho cảnh nhà tinh tương lai sau này. Còn liên lụy đến bọn họ. Ngươi cư nhiên biết chúng ta là cảnh nhà người. Còn dám thương chúng ta. Ngươi tên xúc sinh này. Ngươi nhất định phải chết, muốn đem ngươi lột ra rút gân. Phía sau đi ra tinh sĩ song gãy chân, lại còn rất là có dũng khí kêu gào. Quả nhiên tiếng huyên náo. Tạ Tinh lần thứ hai vung tay lên, một đạo ánh đao đã cắt đứt người này tinh sĩ cổ. Ngươi! Người này tinh sĩ trong mắt lộ ra sợ hãi thần tình. Hắn nghĩ không ra. Người này thật đúng là dám giết cảnh nhà người. Tạ Tinh vốn còn muốn hỏi một chút tới cùng người nào phái tới. Hiện tại đã có hai người. Đâu còn dung được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn, người này rác rưởi tiếp tục nói nhảm. Dứt khoát chính là một đao. Lúc này thủ thương không phải là rất nặng Vương Húc Đấu. Đã đi ra cùng Trương Minh cùng nhau đem Từ Bẩm cùng Vương Nghi hai người ôm vào phòng. Tạ Tinh thấy hai người đã mệnh ở sớm tối. Lòng nói này cảnh nhà người hạ thủ quả nhiên rất độc. Cái này căn bản là tới giết người. Xuất ra địa tâm linh tủy giọt hai giọt cho hai người. Quả nhiên không có bao nhiêu lâu. Hô hấp của hai người bắt đầu nặng lên. Tạ Tinh lại đút hai khối hồi nguyên đan. Lúc này mới đi tới ngoài cửa. Nhìn một chút trên mặt đất còn nằm một người tinh sĩ. Người này tinh sĩ trong mắt đã toàn bộ là kinh khủng. Hắn không nghĩ tới dụ lính các còn có thể giết tinh sĩ người. Cái này cũng chưa tính. Còn có dám giết tinh sĩ người. Thậm chí giết như vậy dễ dàng. Ta điếm các đồ vật bên trong là ngươi đập. Tạ Tinh nhìn nằm dưới đất người này tinh sĩ lạnh lùng hỏi. Người này tinh sĩ liền vội vàng nói. Là, không phải là. Rốt cuộc là có phải hay không? Tạ Tinh thanh âm bộc phát lạnh lẽo. Ta là bởi vì mua được giả. Tinh sĩ này câu này lời còn chưa nói hết. Tạ Tinh tinh đao liền lần nữa chém đi ra ngoài. Tinh sĩ này đã chặt đứt đùi lần thứ hai chặt đứt một đoạn. A, tinh sĩ này lại là hét thảm một tiếng. Bất quá nhìn một chút Tạ Tinh ánh mắt lạnh như băng. Không có tiếp tục chờ đợi Tạ Tinh câu hỏi. Liền lập tức nói lần nữa. Là cảnh võ để cho ta tới. Hắn để cho ta dùng giả thuốc đến vu hãm dụ lính các. Sau đó kiếm cớ đem nơi này mấy người toàn bộ giết. Sau đó, ai là cảnh võ? Là cảnh nhà tứ lão gia. Ngươi có thể đi chết mất. Tạ Tinh biết là cảnh nhà động tác. Ngay cả là âm mưu gì cũng sẽ không đi nghe. Tiện tay chính là một đao. Người này tinh sĩ ở mấy phút sau. Liền đi vào phía trước một người tinh sĩ dập khuôn theo. Thu hai cái túi đựng đồ. Tạ Tinh ngay cả hai thi thể của người đều lại phải đi xử lý. Mà là trực tiếp trở lại trong tiệm. Điếm các bên trong đất lăng loạn không chịu nổi. Đan thuốc linh thảo vứt khắp nơi đều là. Tạ Tinh vung tay lên. Đem mấy thứ này thu lại sau đó. Nói. Kế tiếp chính là cùng cảnh gia chỉ có một nhà có thể ở Ma Hồ Trấn sống sót. Ở thắng bại không có phân ra trước khi tới. Cái tiệm này tạm thời không cần mở ra. Chúng ta về trước nơi ở. Lúc này Từ Bẩm đã tô tỉnh lại, thấy Tạ Tinh liền vội vàng nói. Cảnh gia đã tìm tới rồi, Tạ huyên đệ, rời đi trước Ma Hồ sao. Chờ sau này có rồi thực lực, chúng ta lại trở về. Di, vừa rồi này hai gã tinh sĩ đâu nè. Bị Việt ca giết. Trương Minh đến bây giờ còn là gương mặt kích động. Hắn tận mắt thấy Tạ Tinh phất tay giữa đó liền giết hai gã tinh sĩ. Đi. Tạ Tinh mới vừa đi tới cửa, liền phát hiện cửa vào đã bị 7-8 người ngăn cản. Lại là 4 gã tinh giả, 3 gã tinh sĩ, thậm chí còn có một người tinh đem. Tạ Tinh trong lòng cười nhạt. Xem ra cảnh gia mấy năm này ở Ma Hồ Trấn gửi đi không nhỏ tài a. Cư nhiên bồi dưỡng được đến nhiều như vậy tinh sĩ. Thế nào, dám giết ta cảnh nhà người, không dám lưu lại sao? Nói chuyện là đi ở phía trước một người tinh đem. Chương 122. Ma Hồ Trấn trưởng Chan Tinh nhìn trước mắt mấy người trong lòng cười nhạt. Chính là một người tinh đem liền có thể đến tìm phiền toái cho mình. này cũng quá coi thường hắn Tạ Tinh. Tuy rằng rất muốn thử xem vô cực thần tú quyền uy lực, thế nhưng hắn đang nghe Miêu Dong nói sau đó, biết cảnh gia rất khả năng có một danh tinh sư. Một chiêu này còn không có luyện thục, hay vẫn còn là giữ lại đối phó này danh tinh sư được rồi. Miễn cho để cho người ta biết hắn có một quyền này. Tạ Tinh biết chuyện đã đến trình độ này, không có gì đạo lý tốt rằng. Chỉ có xem quả đấm của người nào lớn hơn nữa. Hắn căn bản cũng không cùng trước mắt tinh đem rong dài. Vừa nhấc tay chính là hơn 10 tổ tinh đao đi ra ngoài. Sát nhân phải nhanh, đây là Tạ Tinh cho ra tới kết luận. Người này tinh đem cư nhiên đánh giống như Tạ Tinh chủ ý. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay hạ phẩm bảo khí cũng đã bị tế xuất. Này là một đôi lưu tinh chùy. Ầm ầm, lưu tinh chùy mang theo hai đạo quang cùng vỡ tan không khí chính là thanh âm, đánh vào Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ mặt trên, đưa tới tinh mang vòng bảo hộ từng đợt rung động. Tạ Tinh lại rõ ràng nghe thấy được từng đợt ca ca vết nứt thanh âm. Lòng nói lưu tinh chùy này thật là lợi hại. Chỉ cần là lại đến hai cái, hắn tinh mang vòng bảo hộ liền không kiên trì nổi. Người này tinh đem thấy mình lưu hành chùy thậm chí ngay cả người trước mắt này vòng bảo hộ cũng không thể công phá. Trong lòng lập tức chính là cả kinh. Có một loại dự cảm xấu truyền đến, quả nhiên hắn chợt nghe hiểu rõ bên cạnh mang đến người kêu thảm thiết. Người này tinh đem không chút nghĩ ngợi, lập tức đem bản thân cực phẩm pháp khí tấm chắn đem ra. Bất quá hắn cảm thấy một đạo hàn quang lóe lên một cái, dường như từ tấm chắn phía dưới chui vào thân thể hắn. Tuy rằng không biết này hàn quang là vật gì, thế nhưng này tinh đem rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Hơn 10 tinh đao chém vào hắn tấm chắn mặt trên, để cho hắn có rồi một loại hư nhược cảm giác. Người này tinh đem lập tức liền muốn lui về phía sau. Người trước mắt này lợi hại ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Hơn nữa đồng thủ giữa đó nói cái gì cũng không nói, chỉ là không ngừng tiến công. Bất quá này tinh đem vừa mới rời khỏi vài bước xa, kinh mạch trên người liền truyền đến từng đợt xé rách đau đớn. Hắn tinh lực cư nhiên như thiếu đê nước sông bình thường giống nhau, đảo mắt đã bị thôn phệ sạch sẽ. Nội tâm kinh khủng truyền đến, người này tinh đem trong tay tấm chắn bỗng nhiên trở nên trầm trọng vô cùng. Ầm, một tiếng tấm chắn rơi trên mặt đất, lại là một đạo hàn quang hiện lên thật nhanh. Đây là hắn thấy bên cạnh mang tới người toàn bộ ngã xuống sau đó, ý thức sau cùng. Tạ Tinh thở phào một cái. Nếu mà không cần phụ nữ châm đánh lén, hắn ít nhất phải cùng này Tinh đem tranh đấu nửa ngày, mới sẽ giết hắn. Ngoài mặt thoạt nhìn rất sự tình đơn giản, sự thực có lẽ cũng không đơn giản. Phụ nữ châm tuy rằng là đồ tốt, thế nhưng đối phó Tinh sư liền kém một chút. Nếu như hơn nữa thần thạch, vậy thì hoàn mỹ, tuyệt đối có thể đối phó tinh sư. Thậm chí tinh tông cũng có thể mắc lừa. Trương Minh cùng Từ Bẩm đám người nhìn Tạ Tinh dường như rất đơn giản liền giết 8 gã tu tinh giả, trong đó thậm chí còn có một người tinh đem, đều từng cái một dứt khoát nhìn chằm chằm sao. Một lát Trương Minh mới khẩn trương nói: Việt ca, ngươi giết người này tinh đem. Tạ Tinh gật đầu nói: Chúng ta về sớm một chút, mượn trận pháp đối phó người phía sau. Có người nói bọn họ còn có tinh sư, lần sau bọn họ cảnh nhà người trở ra, cũng sẽ không là như vậy khinh địch. Phía sau trưởng mới đúng là trận đánh ác liệt, còn có một chút người xem náo nhiệt. Thẳng đến thấy Tạ Tinh giết một người tinh đem còn có 3 gã tinh sĩ, thế mới biết dụ lính các không là chán sống rồi, mà là chân chính có thực lực và cảnh gia gọi nhịp. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma hồ trấn bắt đầu nghị luận ầm ý hẳn lên. Thậm chí có rất nhiều người hiểu chuyện đã bắt đầu đem dụ lính các cùng cảnh nhà tranh đấu xem như bàn khẩu để lái. Tạ Tinh mấy người vừa mới đóng cửa dụ lính các đại môn, đã nhìn thấy cửa vào lại nữa rồi hai người, lại là hai tên nữ tử. Người kia đổi thành thanh sắc quần áo ít phụ. Tạ Tinh quen biết, chính là cái kia Miêu Rong. Bất quá người kia tuổi nhỏ thiếu nữ, Tạ Tinh nửa ngày mới nhận ra là Miêu Thanh. Không nghĩ tới nàng đổi thành nữ trang, lại là thanh lệ động lòng người. Da rẻ cũng không còn là thì da mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn làm cho cái loại này ngăm đen, mà là thoạt nhìn rất trắng tít dáng vẻ. Ngươi là Tiểu Thanh. Ngươi người rất thanh tú a, làm gì còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải xuyên mở ngoặc tròn mặc đóng ngoặc tròn nam trang. Tạ Tinh lộ ra một cái nhiên dáng tươi cười nói. A Tiểu Thanh, ngươi là nữ. Từ bẩm đám người nghe Tạ Tinh vừa nói, liền lập tức nhận ra Tiểu Thanh. Đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cùng với bọn họ mạo hiểm mấy năm Tiểu Thanh lại là nữ hài. Bất quá ngấm lại mấy năm này Tiểu Thanh cổ quái tính cách, liền hiểu. Đúng vậy đội trưởng, ngươi không sao chứ? Tạ đại ca, những người này. Miêu Thanh đã nhìn thấy nằm trên đất thập cổ thi thể. A, người nọ là cảnh ấy vén, là một người tinh đem, làm sao lại chết ở chỗ này? Miêu Song nhìn trên mặt đất bị Tạ Tinh giết chết người kia tinh đem, trong lòng càng là kinh hãi. Cảnh ấy vén là tinh đem, hơn nữa còn là thực lực không kém tinh đem. Nàng chính là đánh lén cũng không có khả năng giết trước mắt người này. Là ai giết hắn? Là Việt ca giết. Việt ca theo tay vung lên, vô số đao quang kiếm ảnh liền phô thiên cách địa. Trương Minh còn đang ở vung tay múa chân, Tạ Tinh một nhịp đầu của hắn, nói. Trước trở về rồi hãy nói. Mấy người trở về đến từ bẩm tiểu viện tử, bất quá mọi người nhìn xem Tạ Tinh ánh mắt đều trở nên bất đồng. Một cái có thể giết tinh đem người, chí ít cũng là tinh đem tu vi. Tạ Tinh lắc đầu, đối với lần này hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ phải nói. Từ đại ca, chúng ta là huyên đệ. Tuy rằng ta tu vi so với các ngươi thoáng cao một chút, thế nhưng ta tin tưởng các ngươi rất nhanh thì có thể đuổi theo. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn làm cho quá mức xa lạ. Tốt. Ta từ bẩm quả nhiên không có nhìn lầm người. Tạ huyên đệ. Chỉ cần ngươi không ngại ta từ bẩm, chúng ta vĩnh viễn là huyên đệ. Từ bẩm lại bò dậy. Vết thương trên người hắn thế cư nhiên tốt không sai biệt lắm. Có thể thấy được địa tâm linh tủy quả thực là đồ tốt. Trương Minh đám người tuy rằng còn có chút câu thúc, thế nhưng đã giỏi hơn nhiều. Chỉ có Miêu Thanh trong mắt lộ vẻ sùng bái. Tạ Tinh tuổi không lớn, cùng bọn họ không sai biệt lắm. Lại là một cái có thể giết tinh đem tồn tại. Hắn thật lợi hại. Nga, hay vẫn còn là một cái luyện đan sư, thậm chí còn có thể bố trí trận pháp. Hắn học thế đó. Tạ Tinh cùng chiến hữu ở chung quen, cũng không có cảm thấy bản lĩnh lớn một chút thì có nhiều rất giỏi. Rất nhanh mấy người liền buông ra câu thúc, bắt đầu cười nói. Việt ca, cảnh gia thật sự có tinh sư sao? Vương Nghi có chút không lớn yên tâm nói. Hắn lo lắng là có đạo lý, tinh đem cùng tinh sư chênh lệch tuyệt đối là xa xôi. Có thể giết trong nháy mắt tinh đem, liền không nhất định sẽ là tinh sư đối thủ. Nếu mà cảnh gia có lời của tinh sư, sợ rằng có chút vướng tay chân. Hẳn là không sai được. Ta âm thầm tìm hiểu 3 năm. Cảnh gia quả thực phải có một cái tinh sư. Chỉ là tinh sư này hẳn là không ở cảnh gia. Bất quá hàng năm hắn đều có thể đến cảnh gia lấy linh thảo. Còn có một chút thứ khác. Miêu Rong lại hồi đáp. Tạ Tinh nhìn thoáng qua này Miêu Rong, lòng nói nữ nhân này cũng thật lợi hại. Cứ nhiên âm thầm ẩn núp 3 năm. Một mực tìm cơ hội. Dụ lính các vừa ló đầu, nàng lập tức liền ngửi được bên trong cơ hội. Là một cái có tâm cơ lại có thể nhẫn nại nữ nhân. Nếu mà Miêu tỷ nói không sai mà nói, như vậy cảnh gia hẳn là ở chờ bọn hắn này danh tinh sư tới rồi sau này mới sẽ động thủ. Cho nên nói chỉ cần là này danh tinh sư tới rồi, cảnh gia nhất định liền sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tới tìm chúng ta. Tạ Tinh tiếp lời nói. Trương Minh lại bắt đầu khẩn trương, mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta thừa dịp này danh tinh sư chưa có trở về, đi trước bưng cảnh gia. Tạ Tinh lắc đầu nói. Trước không nói cảnh gia chúng ta mấy người này bây giờ có thể không có khả năng quả nhiên rơi. Chính là có thể bưng. Chúng ta cùng cảnh gia đánh nửa chết nửa sống sau đó. Này danh tinh sư tới rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa chúng ta có thể bố trí trận pháp. Lẽ nào cảnh gia liền không thể được sao? Hiện tại thứ một đối thủ không phải là cảnh nhà. Chính là này danh tinh sư. Đã không còn tinh sư. Cảnh gia lúc nào đi tính sổ từ chúng ta định đoạt. Thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn người khác tới cửa đến. Tạ Tinh còn không có cuồng vọng đến có thể lên cánh cửa đi khi dễ người khác một cách tinh sư. Hắn đoán chắc cảnh nhà này danh tinh sư sẽ tới. Tạ Tinh giết cảnh nhà người. Nếu mà cảnh gia có tinh sư, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đi xuống. Hiện tại hắn suy tính là như thế nào giết người này gần xuất hiện tinh sư. Một đối một hắn dĩ nhiên không phải này đối thủ của người. Hắn bố trí ở chỗ này mấy cái trận pháp. Còn có hai cái sát trận. Nếu mà mượn sát trận sân nhà oai, hắn chưa hẳn liền không thể giết tinh sư. Chỉ là đáng tiếc hắn phụ nữ dùng vô bóng dáng hạt đuôi châm không có luyện chế tốt. Nếu như bỏ thêm thần thạch hắn nắm chặt càng lớn hơn một thành. Lúc này phụ trách canh giữ Vương Húc Đấu lại chạy tới nói. Việt ca, Ma Hồ trấn trưởng trấn lại đây cầu kiến, có muốn hay không để cho hắn tiến đến. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Lẽ ra hiện tại hắn dụ lính các cùng cảnh gia đang xông pha sinh tử. Trưởng trấn hẳn là núp ở rùa trong đồng chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn kết quả mới đúng là. Thế nào đi ra rồi? Trừ phi này trưởng trấn muốn tham gia phương đó. Tham gia hắn Tạ Tinh là không thể nào. Hắn dù sao cũng là một cái vùng khác tới. Là một cái không có chút nào căn cơ người. Như vậy cái này trưởng trấn chính là cảnh nhà người. Gọi hắn tiến đến. Tạ Tinh cũng muốn nhìn một chút cái này trưởng trấn là ai. Hắn đang còn muốn Ma Hồ trấn đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn hơn nửa năm đâu nè. Nhận thức một chút cái này trưởng trấn cũng là chuyện tốt. Theo Tạ Tinh, một cái trưởng trấn nhất định là có một chút quan tương. Hắn ở địa cầu gặp quá nhiều quan liêu. 10 tên đều là tai to mặt lớn. Mặt một bả đầy mặt. Không có hắn ăn ngon, lao động thiếu đi thôi. Ít nhất cũng phải dáng dấp hữu mô hữu dạng. Mặc dù đang địa cầu khẩu hiệu là không bám vào một khuôn mẫu rơi xuống nhân tài. Thế nhưng Tạ Tinh quả thật rất ít nhìn thấy một người dáng dấp không đồng mà quan viên. Thế nhưng trước mắt cái này Ma Hồ trấn trưởng trấn lại đổ Tạ Tinh cái nhìn. Xấu xí không nói. Vừa nhìn liền là một bộ tặc hề hề tương. Nếu mà không phải là Vương Húc Đấu nói người nọ là trưởng trấn, Tạ Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thấy Tạ Tinh nhìn mình có chút vô cùng kinh ngạc, này trưởng trấn lộ ra một nụ cười khổ, ôm quyền nói. Kẻ hèn Ma Hồ trấn trưởng trấn Thiên Phương Đông, ra mắt dụ lính các chủ. Thanh âm cư nhiên to hồn dày vô cùng, Tạ Tinh nghe lần thứ hai đem bản thân cảm giác đầu tiên lật út. Người này thật đúng là không có khả năng tướng mạo, lời này quả nhiên không sai. Nếu mà không phải là nghe Thiên Phương Đông lời mới vừa nói. Nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng này to thanh âm hùng hậu chính là cái này người vọng lại. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền biết mình có chút thất lễ, vội vàng cũng là liền ôm quyền nói. Ta gọi Tạ Ơn Càng, không biết trưởng trấn đại giá Quang Lâm có gì chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không dám. chỉ là ta nghe nói Đắc Các cùng Cảnh gia có một chút nho nhỏ mâu thuẫn, cố ý đến đây hóa giải. Đều là ở Ma Hồ trấn sinh hoạt người, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Nếu mà chuyện gây quá lớn, song phương mặt mũi mặt rất khó coi. Nói đến đây Thiên Phương Đông dừng một chút, Tạ Tinh mắt híp một cái. Này Thiên Phương Đông ý tứ là mình giết Cảnh gia như vậy người, nói hóa giải liền có thể hóa giải. Liền từ điểm này, Tạ Tinh liền biết Thiên Phương Đông nhất định là chịu Cảnh gia nhờ vả, hoặc là hắn chính là Cảnh nhà người. Thế nhưng muốn Tạ Tinh tin tưởng Cảnh gia sẽ lúc đó dừng tay, hắn thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết lên cây. Chương 123. Dấu diêm sát khi Tinh uống một hớp nước, biểu tình nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Thiên Phương Đông thấy thế chỉ phải hỏi lại lần nữa. Không biết tạ ơn các chủ ý tứ là. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Quen biết ta tạ ơn càng người đều biết ta là một cái hòa bình chủ nghĩa người, không thích nhất chính là đánh đánh giết giết. Thiên trưởng trấn sau này thời gian dài sẽ biết hiểu mở ngoặt tròn cởi bỏ đóng ngoặt tròn ta là dạng gì một người tốt. Thiên Phương Đông khói mắt hiện lên một tia không đổi phát giác trào phúng. Người trẻ tuổi này không biết trời cao đất dày, đắc tội Cảnh gia còn muốn có sau này. Hơn nữa người trẻ tuổi này nói chuyện cũng không biết khiêm tốn. Từ lời của hắn liền biết hắn là một cái giữ mới tự ngạo tên gia hỏa. Biết luyện đan là rất rất giỏi, thế nhưng một cái nhị phẩm luyện đan sư cũng quá kiêu ngạo một chút. Còn nói không thích đánh đánh giết giết, một cái liền giết Cảnh gia 10 tên hảo thủ thua thiệt hắn nói đi ra. Bất quá những thứ này biểu tình chợt lóe lên. Tạ Tinh tuy rằng cúi đầu uống nước, thế nhưng Thiên Phương Đông biểu tình vẫn không có tránh được thần thức của hắn. Điều này làm cho Tạ Tinh càng là mê hoặc. Lẽ ra Cảnh gia có tinh sư cao thủ, không có khả năng phái một cái hỉ hiện ra sắc người đến đàm phán. Chính là một chút không đổi phát giác biểu tình cũng không thể. Nếu mà tâm tư vô ý mật làm sao có thể tu luyện tới tinh sư đâu nè. Kể từ đó cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là Thiên Phương Đông cố ý lộ ra cái biểu tình này, để cho mình phát hiện. Biểu thị Cảnh gia sẽ không bỏ qua hắn. Sở dĩ hiện đang không có động thủ, rất có thể là cao thủ không có chạy tới. Để cho Tạ Tinh sinh ra ảo giác, đi trước Cảnh gia động thủ. Cái thứ hai chính là này Thiên Phương Đông là một cái chân chính trung lập phân tử. Hắn đích đích xác xác là chịu Cảnh gia nhờ vả lại đây nói cùng. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn ra với ý nghĩ của chính mình. Nhưng không có bị Cảnh gia tính toán đi vào. Kỳ thực cái này Thiên trưởng trấn có đúng hay không trung lập phân tử, chỉ cần ở Ma Hồ trấn nhiều điều tra một chút thì sẽ biết. Rất có thể Cảnh gia cho là mình cũng biết. Nói như vậy tạ ơn các chủ là cùng ý Cảnh nhà yêu cầu. Như vậy tốt nhất ta trở lại cũng tốt hướng Cảnh gia người bên kia giao xoa. Đây là Cảnh gia nâng ta mang tới. Nói lấy Thiên Phương Đông xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Tạ Tinh. Tạ Tinh nhận lấy vừa nhìn, thật đúng là lại càng hoảng sợ. Bên trong ba cấp tứ cấp linh thảo tổng lại có gần 5-600 gốc cây, chính là cấp 5 linh thảo đều có tam gốc cây. Chính là hạ phẩm tinh thạch, Tạ Tinh sơ bộ phỏng chừng một cái cũng có trăm vạn chi to lớn. Tuy rằng những thứ này tinh thạch ở Tạ Tinh trong mắt không tính là cái gì, thế nhưng này mấy trăm gốc cây linh thảo cũng là một khoản rất lớn tài sản. Tạ Tinh vẫn không nói gì, Thiên Phương Đông đã nói. Nơi này là mấy trăm gốc cây ba cấp cấp 4 linh thảo. Còn có trăm vạn tinh thạch. Đây là Cảnh gia cho tạ ơn các chủ bồi thường. Cảnh mọi nhà chủ nói. Dù lính các bị đập, bọn họ Cảnh gia có toàn bộ trách nhiệm. Những thứ này chính là trò chuyện tỏ tâm ý. Tốt, tốt, ta nhận lấy những thứ này tâm ý. Tạ Tinh nói xong cũng thu này túi đựng đồ, một bộ chưa từng thấy qua thứ tốt sờ dạng. Đối với Tạ Tinh mà nói, hiện tại liền thiếu cao cấp linh thảo, chính là có âm mưu, hắn cũng sẽ nhận lấy đến. Thiên Phương Đông âm thầm lắc đầu, hắn không nghĩ tới cái này tạ ơn các chủ không chịu được như thế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có dũng khí cùng cảnh gia đối nghịch, luôn sẽ có cái ba bốn dưới. Thế nhưng này tạ ơn các chủ biểu hiện quả thực đã nghĩ một cách nông thôn đến nhà giàu mới nổi bình thường giống nhau. Người như thế có thể đấu qua cảnh gia mới đúng là quái sự. Ai, hay vẫn còn là tuổi còn trẻ a. Miêu Song cắn môi một cái, muốn nói điều gì, thế nhưng vẫn như cũ nhịn được. Thiên Phương Đông bỗng nhiên thở phào một cách bình thường vậy nói. Kỳ thực cảnh gia ở Ma Hồ Trấn có nhiều cống hiến. Toàn bộ Ma Hồ Trấn có thể có ngày hôm nay như vậy phồn hoa. Có thể nói cảnh gia công không thể không có. Bọn họ tinh sư đại nhân căn bản cũng không có trách tội tạ ơn các chủ. Nếu có trách tội, thì không phải là tại hạ chính là một cái trưởng trấn tới rồi. Tạ Tinh trong lòng cả kinh, này Thiên Phương Đông là có ý gì? Tại sao muốn nhắc nhở hắn cảnh gia có tinh sư? Uy hiếp! Nếu uy hiếp còn tại sao muốn tặng lễ? Vừa rồi hắn còn phán đoán này Thiên Phương Đông không phải là cảnh nhà người đâu. Thế nhưng này Thiên Phương Đông dường như không ấm lẽ thường ra bài à. Chẳng lẽ mình phán đoán có sai? Này Thiên Phương Đông hay vẫn còn là cảnh nhà người? Tạ Tinh mê hoặc. Cái gì? Cảnh gia còn có tinh sư? Tạ Tinh dường như lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, lập tức đứng lên, khuôn sắc mặt trở nên tái nhợt, trong tay túi đựng đồ lại lặng lẽ đặt ở trên bàn. Thiên Phương Đông âm thầm lắc đầu, lại không lộ bất luận cái gì tiếng sắc nói. Nga! Ngươi nói cái này à? Ta cũng vậy nghe người khác nói. Có phải thật vậy hay không có? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nga! Ngươi muốn hù chết người à? Tạ Tinh thở phào một cái ngồi xuống, vỗ vỗ ngực. Tựa hồ đối với phía sau cái này có khả năng không có tin tức rất là thỏa mãn. Thiên Phương Đông càng là không nói gì. Tuy rằng hắn lần đầu tiên thấy Tạ Tinh, thế nhưng đã hiểu mở ngoặc tròn cởi đóng ngoặc tròn Tạ Tinh là một cái hạng người gì. Vừa nghe đến cảnh gia nhận liền lập tức thần thái tung bay. Vừa nghe thấy cảnh gia có tinh sư khuôn sắc mặt cũng thay đổi. Đây cũng quá hay. Hắn cũng không nhận ra Tạ Tinh có cái gì ở trước mặt mình biểu diễn cần phải. Chỉ cần thoáng hỏi thăm, thì sẽ biết hắn Thiên Phương Đông cùng cảnh gia không phải là quan hệ mật thiết người. Bất quá hắn đã không dự định tiếp tục ở tại chỗ này. Cái này tạ ơn các chủ không đáng hắn đến đầu tư. Chớ chọc một thân dâm khí. Hiện tại hắn thậm chí đang hối hận nhắc nhở Tạ Tinh có tinh sư. Này nếu như bị cảnh gia đã biết, hắn cũng phải chịu liên lụy. Thiên Phương Đông đứng lên, lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tạ Tinh nói. Đây là cảnh nhà gia chủ cố ý để cho ta mang cho tạ ơn các chủ. Ngoại trừ bồi thường bên ngoài, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Chính là muốn cầu hàng năm tạ ơn các chủ có thể giúp cảnh gia luyện chế vài lô cố linh đan. Tạ Tinh lòng nói còn có lễ vật a, tiếp nhận hộp vừa nhìn, lại là một viên tứ phẩm đan thuốc thanh nguyên đan. Mặc dù đang Tạ Tinh trong mắt này đan thuốc không tính là cái gì, thế nhưng viên này đan thuốc đặt ở Ma Hồ Trấn lại sẽ khiến một hồi địa chấn. Thanh nguyên đan có thể để cao tinh đem thăng cấp tinh sư tam thành tỷ lệ đan thuốc. Ở Ma Hồ Trấn tương đương với vật báo vô giá a. Tạ Tinh có thể khẳng định chính là cảnh gia tối đa cũng sẽ không xuất ra hai khối loại này đan thuốc đến. Ngày hôm nay cư nhiên đem một viên thanh nguyên đan đưa tới rồi. Lẽ nào cảnh gia thực sự sợ hắn Tạ Tinh muốn giảng hòa hay sao? Cái này hộp ngọc là cảnh nhà gia chủ cố ý giao cho trên tay ta. Để cho ta thân thủ giao cho tạ ơn các chủ. Ta cũng không biết là cái gì. Mục đích chỉ là vì giao hảo tạ ơn các chủ trẻ tuổi như vậy một cách luyện đan sư. để cho tạ ơn các chủ sau này luyện đan thời điểm cũng giúp cảnh gia luyện chế vài lô. Hiện tại ta nhiệm vụ đã hoàn thành, liền cáo từ. Nói xong Thiên Phương Đông lập tức đứng lên ôm quyền cáo từ. Tạ Tinh tay thật chặt nắm lấy hộp ngọc, trên mặt lộ vẻ kích động thần tình. Ấp a ấp úng nói. Này, này quá mức quý trọng, ta chịu chi có quý a. Nói như vậy, thế nhưng tay lại vẫn như cũ thật chặt nắm lấy hộp ngọc. Thiên Phương Đông biểu tình bình tĩnh, chỉ là cười một cách nói. Này lại không là chuyện của ta. Ta cũng không biết đây là cái gì. Tạ ơn các chủ. Chúng ta sau này lại tự. Ngày hôm nay cũng không quấy rầy ngươi. Tốt, tốt, tốt. Tạ Tinh bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn hộp ngọc liên tục nói ba cái chữ tốt, bỗng nhiên nói. Cái kia. Ta không cẩn thận giết cảnh ấy vén. Thật sự là có quý a. Nếu không tiếp qua mấy năm. Cảnh ra thì có một danh tinh sư. Ha ha. Tạ ơn các chủ không cần để bụng. Nếu cảnh mọi nhà chủ nói không truy cứu, liền sẽ không tiếp tục truy cứu. Huống hồ ấy vén coi như là vận khí không tốt. Gặp tạ ơn các chủ. Nếu không không nói qua mấy năm là tinh sư. Chí ít tinh đem đỉnh phong là không chạy thoát được đâu. Được rồi, ta tại đây cáo từ. Thiên Phương Đông nói xong. Lập tức xoay người rời đi. Dường như nhiều hơn nữa chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn một phút đồng hồ cũng không muốn. Tạ đại ca, là vật gì cho ngươi như vậy vui mừng thậm chí còn rất khẩn trương a. Miêu Thanh tuy rằng rất nhớ Tạ Tinh giết cảnh nhà gia chủ. Thế nhưng nàng cũng biết cảnh gia có tinh sư. Thì không phải là Tạ Tinh có thể chống cự. Chính bản thân có Tạ đại ca hỗ trợ, sau này chuyện báo thù tình. Mình cũng có thể. Một viên đan thuốc mà thôi. Tạ Tinh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đem trong tay hộp ngọc tùy tùy tiện tiện ném lên bàn. Miêu Song như có điều suy nghĩ đem hộp ngọc cầm lên nhìn một chút. Lập tức kinh kêu thành tiếng. Lại là thanh nguyên đan. Làm sao có thể. Cảnh gia làm sao có thể đem thanh nguyên đan đưa tới. Tuyệt độ không có khả năng. Đây nhất định là giả. Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Viên này đan thuốc là thật, bất quá. Nói đến đây Tạ Tinh ngừng lại cau mày trầm tư. Thiên Phương Đông trước khi đi. Tạ Tinh cố ý hỏi thăm cảnh ấy vén tu vi. Dựa theo Tạ Tinh hỏi pháp. Đó chính là cảnh ấy vén hẳn là Tinh đem hậu kỳ tu vi. Cái đó và hắn cùng với cảnh ấy lay động tay thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cảnh gia có tốt bụng như vậy. Đưa thanh nguyên đan cho hắn. Hiện tại hắn biết cảnh ấy vén là Tinh đem hậu kỳ. Như vậy mình có thể giết cảnh ấy vén. Ở cảnh người nhà trong mắt. Phải là Tinh đem đỉnh phong tu vi. Như vậy lúc này đưa tới một viên thanh nguyên đan. Mục đích gì vừa xem hiểu ngay. Chính là trợ giúp chính bản thân lập tức thành tựu tinh sư. Mình giết cảnh nhà người, cảnh gia còn có tốt bụng như vậy. Tạ Tinh tuy rằng không nhiều lắm nghi. Thế nhưng nghe Ngọc Thanh các sự tình. Cũng biết cảnh gia nguyên bổn chính là thủ đoạn độc ác một cái gia tộc. Sẽ không đối với địch nhân như vậy ôn hòa. Thế nhưng viên này thanh nguyên đan tuyệt đối là thực sự. Thế nhưng ngoài phẩm chất cũng là bình thường thôi. Không muốn nói bình thường vậy thanh nguyên đan có thể để cao tinh đem thăng cấp tinh sư tam thành cơ hội. Viên này đan thuốc phỏng chừng một thành đô có chút nguy hiểm. Mà phục dụng thanh nguyên đan sau đó. Vô luận có được hay không tiến giai tinh sư. Đều có một cái hấp thu thuốc lực quá trình. Quá trình này là tứ canh giờ. Tứ canh giờ hẳn là dùng đan thuốc suy yếu kỳ. Nếu như mình phục dụng viên này đan thuốc. Bởi vì cái này đan thuốc phẩm chất không tốt. Nói không chừng còn không chỉ tứ canh giờ suy yếu kỳ. Lúc này trong cảnh gia liền có thể giết hết toàn bộ người trong viện. Tạ Tinh đã khẳng định này tinh sư đã trở về. Hắn sở dĩ không lập tức giết qua đến. là bởi vì phát hiện bản thân sát trận cùng khốn trận. Quả nhiên là cái cẩn thận tên gia hỏa. Một khi hắn phục dụng thanh nguyên đan ở trùng kích tinh sư thời điểm, vô luận được hay không được, trong thiên địa nguyên khí đều có thể có vô cùng biến hóa lớn. Tinh đem trùng kích tinh sư không thể so với ngươi tinh sĩ trùng kích tinh đem như vậy bình thường. Có thể nói một khi trong thiên địa nguyên khí có biến hóa, như vậy thì là cảnh người nhà tiến vào cái nhà này thời điểm. Thế nhưng cảnh gia tại sao có thể khẳng định chính bản thân sẽ chỉ là biết dùng viên này thanh nguyên đan đâu nè. Tạ Tinh hiện tại đã sáng tỏ. Chính là hắn giết cảnh ấy vén. Nói rõ là Tinh đem đỉnh phong tu vi. Tùy thời có thể thăng cấp tinh sư tồn tại. Còn có một cái thiên phương đông để cho mình biết rồi cảnh gia có tinh sư tồn tại. Để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bất quá lúc này Tạ Tinh ngược lại khẳng định thiên phương đông không phải là cảnh nhà người. Hắn nói cảnh gia có tinh sư. Hoàn toàn là vì nhắc nhở Tạ Tinh. Nói rõ thiên phương đông cùng cảnh gia giữa đó không hài hòa, thậm chí là phải khuất tùng cảnh gia. Có người cùng cảnh gia đối kháng, hắn đương nhiên hy vọng cảnh gia bị đánh cũng. Phía sau Tạ Tinh dâng lên thấy lạnh cả người. Cảnh gia ngay cả thiên phương đông sẽ chủ động nhắc nhở Tạ Tinh cảnh gia có tinh sư đều tính toán đến. Này thiên phương đông bị người bán. Nói không chừng còn tại bang trợ cảnh theo thầy học tiền. Nếu mà những thứ này đều là này danh tinh sư tính toán ra tới. Cảnh phía sau nhà cái kia tinh sư cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa còn rất là cẩn thận. Đối phó hắn một cái tinh đem liền cẩn thận như vậy. Người này không giết đem hậu hoạn vô cùng. Chương 124. Cho nhau tính toán hồ trấn cảnh ra. Thiên phương đông đang kính cẩn đem chính bản thân thấy Tạ Tinh tất cả hồi báo đi lên. Thần thái giữa đó lại có chút khẩn trương. Cùng thấy Tạ Tinh thì thong dong hoàn toàn khác nhau. Ngồi vào tay lão giả phất tay một cái, thậm chí ngay cả một câu cực khổ đều lười nói, liền đem thiên phương đông đuổi đi. Tân thúc, chuyện này ngài thấy thế nào? Người này vốn là cảnh mọi nhà chủ lão giả. Lúc này lại rất là cung kính hỏi bên cạnh một người thoạt nhìn chỉ có 4-5 thập tuổi trung niên nhân. Giọng nói rất là cẩn thận. Tên trung niên nhân này gật đầu nói. Này thiên phương đông hẳn không có dối trá. Cái này tạ ơn càng tuy rằng hiểu được bày binh bố trận. Nhưng vẫn là nộn một điểm. Mới hơn 20 tuổi nhị phẩm luyện đan sư. Còn kiêm học trận pháp. Thảo nào sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn không coi ai ra gì. Chẳng có gì lạ. Nhưng chính là như vậy, ngươi cái này đương gia chủ làm việc cũng quá mức lỗ mãng. Một cái vùng khác tới luyện đan sư, nếu dám ở ma hồ trấn mở ra đan các, chính là giàu gì cũng sẽ có vài cái. Các ngươi cư nhiên một dạng không coi ai ra gì. Thậm chí ngay cả điều tra đều không đi điều tra. Cứ như vậy đồng thủ. Để cho ta cảnh gia tổn thất 10 tên tinh anh. Ngươi người gia chủ này làm cũng quá mức hồ đồ. Hơn nữa. Ở tổn thất 10 tên tinh anh sau đó. Còn không biết tỉnh lại. Cứ nhiên dẫn người muốn cường công bọn họ sân nhỏ. Nếu mà không phải là ta đúng lúc trở về. Phát hiện sát trận. Ta cảnh gia liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bị mất ở trên tay của ngươi. Tên trung niên nhân này nói đến phần sau giọng nói càng phát nghiêm khắc, thậm chí mang theo một tia quát lớn. Là, tân thúc, lần này là ta không đúng. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tên lão giả này cư nhiên vẻ mặt sợ hãi thừa nhận sai lầm của mình, một tia gia chủ uy nghiêm cũng không có. Trung niên nhân này thở dài nói. Ngạn phụng. Ngươi còn không có nhận thức đến căn bản sai lầm. Là ta cảnh gia ở ma hồ trấn uy phong quá lâu. Cho các ngươi dưỡng thành lão tử đệ nhất thiên hạ thói xấu. Các ngươi không biết thế giới này so với ta cảnh gia lợi hại người nhiều không kể xiết. Đó là bởi vì ngươi môn không có đi ra ngoài qua. cửu thần to lớn, nếu không là ngươi có thể tưởng tượng đến. Trong lòng ngươi có đúng hay không còn cho rằng ta đều là tinh sư trực tiếp giết đi tới không được sao? Nếu như ta thật cùng ngươi nghĩ như vậy nói, thế giới này sớm sẽ không có ta cảnh tân. Chính là có, ta cảnh tân cũng sẽ không trở thành tinh sư. Người kia luyện đan sư tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng trẻ tuổi như vậy liền có thể bố trí ra lợi hại như vậy sát trận. Nói rõ hắn chiếm được truyền thừa. Cái này sát trận ta là có thể công phá. Thế nhưng lẽ nào các ngươi sẽ không có nghĩ tới? Hắn ở sát trận bên trong lại ẩn tàng rồi thứ gì? Nếu như ta phá sát trận sau đó, bên trong còn có trận pháp, hắn trốn ở bên trong đối với ta tiến hành ám toán. Một khi ta thụ thương, như vậy cảnh ra thì như thế nào? Hắn nếu có thể giết ấy vén, đã nói lên hắn có chỗ độc đáo. Chỉ có cẩn thận một chút, mới có thể để cho ta cảnh ra đi xa hơn. Viên kia thanh nguyên đan tuy rằng chân quý, thế nhưng dù sao cũng là một viên tứ phẩm hạ đẳng giữa đan thuốc. Chỉ có thể đề cao một thành thăng cấp tinh sư tỷ lệ, chẳng có gì lạ. Nếu như ta có thể dùng cái này đan thuốc giết hắn một trở tay không kịp, chiếm được truyền thừa của hắn, chính là cho nữa một viên thanh nguyên đan ta cũng nguyện ý. Bị kêu Ngạn Phùng lão giả bỗng nhiên hỏi lần nữa. Tân thúc, ngài nói người này có truyền thừa, vạn nhất chúng ta giết hắn, hắn sư môn có thể hay không đi tìm đến? Trung niên nam tử này lắc đầu nói. Người này truyền thừa khẳng định không phải là sư môn dạy. Nếu mà hắn thật sự có sư môn, vô luận là tán tu hay vẫn còn là môn phái, cũng sẽ không theo đuổi trẻ tuổi như vậy một cách luyện đan sư ra ngoài mạo hiểm. Chính là muốn thả hắn ra, cũng phải chờ hắn là tinh sư thời điểm. Ta khẳng định người nọ là một cách tán tu, truyền thừa của hắn hẳn là có khác kỳ ngộ. Trung niên nhân này cư nhiên phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Nếu mà Tạ Tinh ở chỗ này còn tưởng rằng tên này quen biết hắn. Phân phó hết thảy cảnh người nhà đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta phỏng chừng này luyện đan sư ngày hôm nay nhất định sẽ nhìn không được chỗ sung yếu tấn công tinh sư. Đến lúc đó ta vọt vào thời điểm, các ngươi không nên đi vào. Chỉ là chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ở ngoại vi. Chờ ta công phá trận pháp sau đó, các ngươi liền giết đi vào. Thế nhưng nhớ kỹ đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn để cho chạy bất cứ người nào. Trung niên này tinh sư nói xong, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Tạ đại ca, đây thật là thanh nguyên đan sao? Cảnh gia vì sao tốt bụng như vậy? Miêu Thanh vẻ mặt không hiểu nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh nở nụ cười một cách nói. Là thanh nguyên đan không sai, thế nhưng cảnh gia tốt bụng như vậy liền không cần thiết. Năm đó cảnh gia vu hãm người nhà ngươi cầm hắn tịch linh đan. Viên này thanh nguyên đan tuy rằng đẳng cấp rất kém cỏi, thế nhưng cuối cùng là tứ phẩm đan thuốc. Sẽ đưa cho dung tỷ sao? À, như vậy sao được, đây là ngươi, ta không có khả năng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Hơn nữa ta còn ở tinh sĩ đỉnh phong, phải cái này cũng vô ích. Miêu Dung thả tay xuống bên trong đan thuốc. Tuy rằng nàng rất muốn nhận lấy viên này đan thuốc, nhưng là lại biết này quá mức quý trọng. Tạ Tinh lại lấy ra một cái bình ngọc nói. Gặp lại cũng là có duyên, nói không chừng sau này còn cần dung tỷ hỗ trợ. Viên này đan thuốc cũng cái dung tỷ sao? Đây là cái gì? Miêu Song tiếp nhận bình ngọc nhìn một chút, bên trong chỉ có một viên đan thuốc. Bất quá rất nhanh nàng liền lần nữa tiêm kêu thành tiếng. Hạng nhất gia vân đan. Trời ạ, thế nào ngươi còn có loại này đan thuốc, ta. Biết rõ này đan thuốc quá mức quý trọng, thế nhưng nàng lại không nói ra không cần nói đến. Hiện tại ngươi biết này thanh nguyên đan với ta mà nói không tính cái gì sao? Ta là luyện đan sư, sớm muộn đều có thể luyện chế thanh nguyên đan, không cần lo lắng cho ta. Tạ Tinh tùy ý nói. Nếu như nói vừa rồi Miêu Dung đã bị Tạ Tinh lấy ra đan thuốc khiếp sợ. Như vậy Từ Bẩm cùng Miêu Thanh đám người đã ngốc trệ. Tạ huyên đệ, ngươi là tam phẩm luyện đan sư. Từ Bẩm đã lâu mới phản ứng lại. Tạ Tinh vẫn không nói gì, Miêu Dung bỗng nhiên nói. Tam phẩm luyện đan sư luyện chế không được ra vân đan, huống hồ hay vẫn còn là đỉnh cấp ra vân đan. Ra vân đan mặc dù là tam phẩm đan thuốc, nhưng là lại yêu cầu tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Ngươi chẳng lẽ là... Miêu Dung kinh hãi nhìn chằm chằm Tạ Tinh, nàng không dám tưởng tượng hắn là trẻ tuổi như vậy một cái tứ phẩm luyện đan sư. Không muốn nói đang ở trước mắt. Chính là nàng nghe cũng không có nghe nói qua. Tạ Tinh biết chỉ cần hắn cung cấp đan thuốc cho mấy người, hắn luyện đan sư trình độ khẳng định không chỗ ẩn nấp. Tuy rằng hắn cảm giác trước mắt mấy người sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết cẩn thận xử được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vạn năm thuyền. Chính là lại tin tưởng mấy người. Cũng bất quá mới quen biết thời gian rất ngắn mà thôi. Thấy mấy người trợn mắt hốt mồm nhìn mình chằm chằm, Tạ Tinh cười khổ một cái nói. Người nào nói cho các ngươi biết chỉ cần có ra vân đan chính là tứ phẩm luyện đan sư. Lẽ nào cảnh gia lấy ra thanh nguyên đan? Thì có năm phẩm luyện đan sư hay sao? Đây là cái gì lô giới à? Bất quá nhị phẩm đan thuốc ta có thể luyện chế đi ra. Những thứ này tam phẩm tứ phẩm đan thuốc. Ta còn có một chút. Tạ Tinh cũng không nói gì này ra vân đan là hắn luyện chế ra tới. Cũng không có nói không phải là hắn luyện chế ra tới. Chỉ là nói mình có thể luyện chế nhị phẩm đan thuốc. Thế nhưng sau này bọn họ muốn thăng cấp mà nói đan thuốc hắn vẫn phải có. Đùa cho vui. Một cái trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư. Vạn nhất mấy người này ở giữa có một người nói lỡ miệng. Nói không chừng ngày thứ hai sẽ chỉ là biết chuyện tới Tây Tần Châu. Ngày thứ ba vẫn Nguyệt Tông người sẽ chỉ là biết truy sát lại đây. Hắn ngay cả lôi hồ cũng không dám dùng càng chưa nói bảo lộ tứ thân phận của phẩm luyện đan sư. Mấy người nghe lời của Tạ Tinh. Lúc này mới thở phào một cái. Chính là nhị phẩm luyện đan sư cũng rất giỏi rồi. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn Tạ Tinh trẻ tuổi như vậy thật là tứ lời của phẩm luyện đan sư. Như vậy thế giới này còn không loạn bộ. Thấy mọi người tin lời của mình Tạ Tinh cũng thở phào một cái nói. Hiện tại mấy người các ngươi toàn bộ đều tập trung ở trong một cái phòng mặt. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không dùng đến. Bởi vì chuyện kế tiếp các ngươi giúp không được gì. Hơn nữa ta còn sẽ ở các ngươi đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn căn phòng bố trí một phần trận pháp. Tránh cho các ngươi thủ thương. Tạ đại ca, đây là vì sao? Ngươi không phải là cùng cảnh nhà người giảng hóa sao? Miêu Thanh trong lòng đối với Tạ Tinh sùng bái đã là đến trong xương cốt. Hiện tại có thể cùng với Tạ Tinh. Vì sao còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải bọn họ ngây ngô ở bên trong phòng không được. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chen ở trong một cái phòng mặt. Tạ Tinh gõ bàn một cái nói phía trên thanh nguyên đan hộp ngọc cười nhạt nói. Giảng hòa. Cảnh gia sẽ cùng chúng ta tới giảng hòa. Nếu như là như vậy vài chục năm trước cũng sẽ không có ngọc thanh các sự tình xảy ra. Nhưng là bọn hắn ngay cả thanh nguyên đan cũng đưa tới rồi a. Từ Bẩm cũng là nghe không hiểu lời của Tạ Tinh. Miêu Dung nhíu mày một cái nói. Tuy rằng ta khẳng định cảnh gia sẽ không lúc đó bỏ qua. Thế nhưng ta lại không hiểu. Cảnh gia tại sao muốn đưa nhiều như vậy linh thảo. Còn có thanh nguyên đan lại đây. Phục dụng thanh nguyên đan có tứ canh giờ không có khả năng vận dụng tinh lực. Tu tinh giả hoàn toàn ở vào suy yếu kỳ. Lúc này chính là cảnh gia thời điểm tiến công. Hiện tại ta đã có an bài. phỏng chừng chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn lại mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn đến là này danh tinh sư. Các ngươi trước ngây ngô ở bên trong phòng. Ta sẽ ở bên ngoài bố trí một phần phòng ngự trận pháp. Tinh sư không phải là các ngươi nhưng mà đối kháng. Tạ Tinh bình tĩnh giải thích. Thì ra là như vậy. Tuy rằng rất là giật mình thế nhưng Tạ Tinh giải thích lại làm cho mấy người rộng mở trong sáng. Từ bẩm đám người càng là kinh ngạc xem Tạ Tinh. Vì sao đều là không kém nhiều tuổi đời. Hắn liền có thể nghĩ đến. Chúng ta nghĩ như thế nào không tới. Miêu Thanh càng là mãn nhãn tiểu tinh tinh. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải bái đại ca làm thầy. Loại này sư phụ đơn giản là thượng thiên đưa tới. Sắc trời đã tối lại thời điểm, Tạ Tinh đã đem từ bẩm bọn họ ở phía ngoài phòng bố trí mấy phòng ngự trận pháp. Chính hắn lại tìm một cái tới gần phía ngoài gian phòng. Lại đưa hắn phụ nữ vô bóng dáng hạt đuôi châm lặng lẽ bố trí ở cạnh cánh cửa một góc. Sau đó hít sâu một hơi. Hai vung tay lên. Một cổ cường đại tinh lực ba đồng xuất hiện ở sân nhỏ bầu trời. Rất nhanh này tinh lực ba đồng to lớn tạo thành giữa thiên địa nguyên khí quay cuồng. Rất xa đứng ở trận pháp phía ngoài cảnh tân thấy thế lạnh lùng cười. Không nhịn được sao. Như vậy tâm tính liền dám ra đây kiêu ngạo, có thể sống tới ngày nay coi như là vận khí của ngươi. Cảnh tân nhìn chằm chằm trong trời đất này nguyên khí ba động xem tốt một hồi lâu. Lòng nói này nguyên khí ba động cư nhiên to lớn như thế. Người này tu luyện tinh quyết lẽ nào mạnh như thế to lớn. Bất quá cảnh tân lại không muốn tiếp tục chờ đợi đi xuống. Nhấc chân liền bước vào Tạ Tinh bố trí cái này sát trận. Đồng thời một đạo tinh lực vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân của hắn. Chương 125. Người nào tính toán người nơ. A. O. Quy. Quy. Bơ. A. T. Quá ở cảnh tân tiến vào trận pháp trong nháy mắt. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Trận pháp này cư nhiên không có có bất kỳ công kích. Cái này căn bản là một cái giả trận pháp. Để ở chỗ này dọa người. Cảnh tân khóe miệng lập tức liền lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn liền nói sao? Một người tinh lực có nữa hẳn. Làm sao có thể lại là nhị phẩm luyện đan sư? Lại là tinh đem. Còn có thể trận pháp. Thì ra là cái thùng giống. Này dụ lính các lão bản cũng không phải cái người ngô ngốc a cư nhiên biết chọn dùng chiến thuật tâm lý. Bất quá hắn làm sao biết cảnh nhà người sẽ không tiến công. Được rồi, hắn biết cảnh gia có tinh sư nhận được đây là sát trận rất bình thường. Cảnh tân hừ lạnh một tiếng. Liền là thật sát trận thì thế nào? Chính là một cái sát trận liền có thể ngăn cản mình. Thực sự là chê cười. Nếu mà không phải là hắn nhất quán cẩn thận tính cách, nói không chừng ngày hôm qua liền phá trận. Nhìn một chút Tạ Tinh tu luyện gian phòng. Trận tinh lực ba đồng xuyên ra ngoài. Thần thức quét đi vào. Cái này tạ ơn các chủ quả nhiên đang tu luyện. Thần thức quét một căn phòng khác. Dụ lính các người khác bên ngoài đều ở đây một căn phòng hội nghị bên trong thương lượng chuyện gì. Hẳn là đang họp. Nếu đã biết chuyện cùng mình dự liệu như nhau, cảnh tân cũng không khách khí nữa. Gửi đi một cái tin tức đi ra ngoài. Để cho cảnh gia mai phục tại người bên ngoài cấp tốc chạy tới. Chính hắn muốn nắm người này tự cho là đúng các chủ. Xem hắn tới cùng chiếm được dạng gì truyền thừa. Cho hắn biết cái gì là dở sống dở chết còn không ngoan ngoãn đem tất cả ăn nói đi ra. Cảnh tân tin tức phát ra ngoài đồng thời liền một cước đạp ra Tạ Tinh cửa phòng. Bất quá ở hắn đạp mở cửa phòng trong nháy mắt. Dường như cảm giác được chính bản thân có như nhau trọng yếu đồ đạc thật không ngờ bình thường giống nhau. Hơn nữa vô cùng trọng yếu. Không đúng, nếu người bên trong này đều ở đây phòng họp, vì sao dụ lính các chủ không tham gia. chính là muốn họp cũng phải chờ đến cái này các chủ tu luyện xong sau này mới có thể sao. Hơn nữa cái này tạ ơn các chủ nếu là trùng kích tinh sư. Vì sao ngay cả một cái dáng dấp giống như hộ pháp cũng không có. Hiểu chỗ không ổn, Cảnh Tân trong lòng lập tức cả kinh, không tốt, bị lừa. Cảnh Tân phản ứng kịp đồng thời, Tạ Tinh đã một quyền đánh ra. Vô cực thần tú quyền. Tạ Tinh một tiếng quát lạnh. Tuy rằng hắn vô địch thần tú quyền vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng một quyền này một khi đánh ra, liền mang theo một trận trầm muộn tiếng xé gió. Toàn bộ không khí đều tựa hồ biến thành thực chất bình thường giống nhau. Ở một quyền này ở giữa tách ra. Oành! Tạ Tinh quả đấm mang theo sát ý vô biên đánh trúng Cảnh Tân, lại giống như đánh trúng bài cách bình thường vậy nặng nề. Cảnh Tân sau đó lùi lại mấy bước, cả phòng đại môn cùng đại môn hai bên tường lập tức đã bị tinh lực hướng đánh nát bấy. Cảnh Tân dường như cảm thấy có thứ gì từ cạnh cửa lòe ra. Từ chân của mình để từ dũng tuyền huyệt chui vào. Cảm giác từ bên tai. Lại không đau. Cảnh Tân cũng không phải là bình thường vậy tu tinh giả. Hắn đã gặp đồ đạc nhiều lắm. Chính là thứ này tê tê không đau mới thật sự là không thích hợp. Không để ý một quyền này thương thế. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải vận chuyển chân nguyên ép ra đồ chơi này. Tạ Tinh thấy mình uy lực lớn nhất một quyền. Hay là đang đánh lén dưới tình huống. Cứ nhiên chỉ là để cho tinh sư này lui về phía sau mấy bước mà thôi. Trong lòng chính là trầm xuống. Tinh sư này cũng quá mức lợi hại sao. Bất quá Tạ Tinh biết lúc này cũng không phải là thời điểm do dự. Bất luận cái gì từng chút một do dự. Cũng có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà hắn phụ nữ châm tiến vào tinh sư này trong cơ thể. Nhưng không có phát tác. Cứ nhiên bị tên này thật sự dùng chân nguyên ép ở. Vô cực thần tú quyền. Tạ Tinh hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh ra một quyền. Tạ Tinh một quyền này trực tiếp đánh vào Cảnh Tân phòng ngự hộ thuẫn thượng. Cảnh Tân phúc chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lần thứ hai sau đó lùi lại mấy bước. Tạ Tinh thấy thế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tên này ở bản thân đánh lén dưới quả nhiên còn là bị thương. Bất quá Cảnh Tân lập tức liền biết nếu là không đem trước mắt người này giết. Hắn là không có dư lực đến ép ra trong cơ thể cái này không bình thường đổ. Chỉ có thể trước dùng tinh lực bao lấy rồi lại nói. Một thanh lưu quang ngân kiếm. Hóa thành một đạo ngân mang liền hướng về phía Tạ Tinh hư không bổ xuống tới. Tuy rằng Cảnh Tân đã thổ thương không nhẹ. Thế nhưng một kiếm này vừa ra đến. Chính là sát ý cũng để cho Tạ Tinh cả người ra rẻ rét run. Tạ Tinh căn bản cũng không có thời gian lo lắng kết quả làm sao. Nhanh chóng lắc mình tách ra. Răng rắc. Tinh mang vòng bảo hộ như trang giấy chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát. Đã bị này đạo ngân mang rạch ra. Ngân mang mặc dù có sở chậm lại, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện hoa hướng Tạ Tinh ngực. Tạ Tinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính là hắn ở mới vừa phát hiện ngân mang trong nháy mắt liền né tránh. Một kiếm này hay là đang hắn trên cánh tay lưu lại một đạo sâu đậm rãnh máu. Chỉ cần lại vào một điểm, hắn chi này cánh tay cũng không có. Chính là một cái tinh sư liền lợi hại như vậy, đây là ở chính bản thân đánh lén sau đó xuất thủ. Nếu là không có đánh lén trước, cùng người này chính diện giao phong. Có thể nói hắn Tạ Tinh không có có bất kỳ cơ hội nào. Tạ Tinh cũng không nói. Trực tiếp đánh ra hơn 10 tổ tinh đao. Lúc này tuy rằng phát sinh lôi hồ hay nhất. Thế nhưng Tạ Tinh cũng không dám phát sinh lôi hồ. Bởi vì một khi phát sinh lôi hồ, hắn lôi tinh nguyên liền không cách nào ẩn giấu. Như vậy hắn rất khả năng liền bạo lộ. Mà tinh đao có chút như phong nhận, sẽ không ít người. Phát sinh tinh đao đồng thời, Tạ Tinh cực lực thôi phát Cảnh Tân trong cơ thể phụ nữ châm. Cảnh Tân lúc này khuôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thật không ngờ chính là một cái trấn nhỏ tinh đem coi như kế đến hắn. Từ hắn vừa rồi tiến đến bây giờ cuộc diện. Cư nhiên đều nắm trong tay ở nho nhỏ này luyện đan sư trên tay. Hừ lạnh một tiếng, Cảnh Tân nghĩ thầm, nếu như vậy liền có thể đem ta lưu lại cũng quá coi thường ta Cảnh Tân. Thế nhưng lúc này hắn không đem trong cơ thể như dòi bỏ trong xương cốt gì vật ép đi ra. Dùng hắn cẩn thận tính cách, chắc là sẽ không cùng Tạ Tinh chính diện giao chiến. Cảnh Tân lập tức liền lựa chọn lui lại. Bất quá khi mở ngoặt tròn xem đóng ngoặt tròn hắn lui lại đến giữa sân thời điểm. Cảnh nhà người đã trải qua đều giết tiến vào rồi. Mau bỏ đi. Cảnh Tân tức giận quát một tiếng. Không kịp nói thêm gì nữa. Thân hình lại đi phía bên ngoài viện nhanh chóng đi. Đồng thời tấm chắn đã chặn phía sau Tạ Tinh phát tới tinh đao. Thế nhưng lúc này lại cũng không có dư lực đi ép ra trong cơ thể gì vật. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng. Trong tay mấy cái trận kỳ ném một cái. Trong sân toàn bộ trận pháp cư nhiên lập tức liền thay đổi. Từ thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn là không có động tính gì. Biến thành hai cái liên hoàn sát trận. Vô số hỏa cầu phong nhận từ sát trận bên trong đánh ra. Hơn nữa Tạ Tinh tinh đao. Cảnh Tân rất nhanh trên người liền vết thương chi chít. Cảnh ra người còn lại. Ngoại trừ hai gã tinh đem còn đang ở giấy rua bên ngoài. Đều là chết ở sát trận cùng Tạ Tinh tinh đao dưới. Cảnh Tân khuôn sắc mặt tức giận đến xanh xám. Hắn không nghĩ ra chính là một cách hơn 20 tuổi tinh đem. Tại sao có thể như vậy ác độc? Hơn nữa tính toán không có chút nào quên. Này cùng mình đi tìm cái chết không có có bất kỳ khác biệt gì. Lẽ nào một cái tinh đem thực sự có thể thấy được chính bản thân đưa thanh nguyên đan mục đích. Một cái tinh đem đỉnh phong đối mặt thanh nguyên đan dụ hoạt cư nhiên có thể chống đối. Cảnh Tân bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn thậm chí cảm thấy sống lưng có chút rét run. Người này cùng Thiên Phương Đông nói cùng biểu tình đều là giả. Mình ở tính toán hắn thời điểm. Hắn cư nhiên đã ở tính toán chính bản thân. Lẽ nào hắn có thể tính toán đến chính bản thân nhất định sẽ lúc này đến ám toán hắn. Người này cư nhiên đáng sợ như thế. Này nếu như chờ sau này lông cánh đầy đủ, này còn cao đến đâu. Cảnh Tân lần đầu tiên dâng lên nghĩ mà sợ cùng hối hận. Là đối mặt một cái tinh đem hối hận. Trước đây không lâu hắn còn đang ở giáo huấn cảnh nhà gia chủ. Bởi vì hắn khinh thị cái này tạ ơn các chủ. Thế nhưng không lâu sau đó. Chính bản thân cư nhiên phạm vào giống như hắn lông mao bệnh. Hắn vào trước là chủ. Cư nhiên cho rằng một cái hơn 20 tuổi luyện đan sư giữ mới tự ngạo. Luôn luôn một chút tự cao tự đại. Bây giờ mới biết chính bản thân sai là lợi hại dường nào. Nho nhỏ này luyện đan sư từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ bản thân lợi hại. Đã đi xuống toàn bộ tiền vốn đi đối phó chính bản thân. Thế nhưng chính bản thân tuy rằng ngoài mặt rất trọng thị hắn. Trên thực tế hay vẫn còn là quá khinh thị người này luyện đan sư. Tạ Tinh cũng không để ý tinh sư này nghĩ như thế nào pháp. Trong tay hắn tinh đao không ngừng giã đi ra ngoài. Chỉ dư hai gã tinh đem đã ở Tạ Tinh tinh dưới đao bị giết. Mà Cảnh Tân lại càng ngày càng cảm thấy chống đối khó khăn. Này luyện đan sư tinh lực thật giống như không lấy tiền bình thường giống nhau. Ngay cả cái này sát trận đều bị hắn đánh công kích giảm thiếu rất nhiều. Thế nhưng người này luyện đan sư cư nhiên chút nào cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Tạ ơn các chủ. Ta nguyện ý cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Ta Cảnh gia hoàn toàn nhường ra ma hồ trấn. Thậm chí đem Cảnh nhà gia sản cũng toàn bộ lưu cho ngươi. Cái này cũng chưa tính. Chủ yếu nhất ta có một cái ẩn núp giấu bảo chỗ. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta đi. Ta có thể vô điều kiện cho ngươi. Cảnh Tân mặc dù biết không có lớn bao nhiêu hy vọng, thế nhưng rất nhớ Tạ Tinh nhìn xem ở hắn nhiều năm giấu bảo phân thượng dừng lại, để cho hắn có một tia hòa hoãn cơ hội. Hắn chỉ cần này một tia cơ hội là được rồi. Thực sự, Tạ Tinh cư nhiên thực sự ngừng lại. Chẳng những tinh đao không có tiếp tục phát ra ngoài, hơn nữa công kích sát trận cư nhiên cũng đồng thời ngừng lại. Cảnh Tân trong lòng một trận mừng như điên. Tên ngu ngốc này lại dám dừng lại. Quả nhiên là tuổi còn trẻ, nhưng không được dụ hoạt. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn lão tử ra trận pháp này, nhất định phải đem ngươi đào hồn luyện phách. Đương nhiên là. Cảnh Tân bỗng nhiên trên mặt lộ vẻ kinh khủng cùng tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới đang công kích toàn bộ dừng lại sau đó, ở hắn dùng vì cái này nho nhỏ luyện đan sư chuẩn bị áp chế hắn nói ra dấu bảo thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia dị vật bỗng nhiên bị một cái thần thức cường đại điều khiển. Đã thừa dịp hắn vừa rồi ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt, hoàn toàn xông phá hắn trói buộc. Đã thỏa thích phá hủy hắn tinh lực trong cơ thể cùng kinh mạch. Cư nhiên liền chết như vậy. Cảnh Tân không cam lòng nhìn Tạ Tinh, không nghĩ tới lúc sắp chết, lần thứ hai bị nho nhỏ này luyện đan sư tính kế một cái. Này không là một người, đây là một cái ma duyệt. Ngươi! Cảnh Tân nhìn Tạ Tinh, hắn thật sự là không cam lòng cứ như vậy ngã xuống. Ta nói tin tưởng lời của ngươi nói còn không bằng tin tưởng lợn mẹ sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn lên cây. Vài chục năm trước, chính là ngươi phá vỡ một cái 138 đọc sách võng. Lòng ta thiện, không thể làm gì khác hơn là chém ngươi đầu chó xong việc. Còn có liên quan tới dấu bảo vấn đề, ta ở 5 tuổi thời điểm liền xem qua quá nhiều tầm bảo ký tiểu nhân sách. Ngươi cũng trưởng thành, còn dùng cái này nói chuyện. Ngươi thật là ấu trĩ á. Ngạ. Được rồi, đã quên theo như ngươi nói. Kỳ thực ta cuối cùng nói chỉ là một câu thực sự, không có đồng ý yêu cầu của ngươi a. Ngươi thế nào liền buông lòng đâu nè. Lẽ nào sư phụ ngươi không có dạy ngươi, cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thời khắc bảo trì cảnh giác sao? Được rồi, ta dạy cho ngươi, ngươi đi chết đi. Tạ Tinh nói xong lần thứ hai một sao đao chém ra. Phốc, Cảnh Tân cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Tuy rằng rất muốn nói một câu, lão tử thật con mẹ nó có dấu bảo a, thế nhưng hắn lại cũng không nói ra được. Ở hắn thân thể ngã xuống trên đường, bị Tạ Tinh một đao bêu đầu. Chương 126. Nhân sinh khó khăn đi là biệt. Cảnh Tân ngã xuống sát na, Tạ Tinh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lập tức cũng có chút nghĩ mà sợ. Không có thực lực, cùng mạnh hơn tự mình người đối nghịch, cái đó và muốn chết thật không có cái gì khác nhau. Lần trước có thể ở Vấn Nguyệt Tông Tông chủ Lê Vấn Lạc trong tay trốn tới thật sự là quá mức vận khí một chút. Chuyện này cho Tạ Tinh lần thứ hai gõ cảnh báo. Thực lực của hắn còn quá yếu. Hắn hiện tại tuy rằng rất nỗ lực ở tăng lên thực lực, thế nhưng còn chưa đủ. Còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải đang cố gắng gấp mấy lần mới có thể đem Tử Bẩm cùng Miêu Song đám người kêu lên. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn Tạ Tinh cáo nếu cảnh ra đắt xong thời điểm, mấy người đều là không thể tin được nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Cảnh ra hiện tại chỉ có 2 gã tinh giả ở nhà, người còn lại toàn bộ tới nơi này bị ta trận pháp diệt. Các ngươi hiện tại cũng có thể đi cảnh ra xem, nơi đó có lẽ chỉ có các ngươi cần đồ đạc. Đặc biệt Miêu Thanh, cha mẹ ngươi đồ đạc có lẽ ở cảnh ra có thể tìm được. Ma hồ trấn chỉ có lớn như vậy. Tạ Tinh thần thức đã quét cảnh ra không có cao thủ gì. Miêu Dong một cái tinh sĩ đi qua là được rồi. Hắn sở dĩ không muốn đi, là bởi vì năm đó Miêu gia Ngọc Thanh các là cảnh gia tiêu diệt. hai nhà này cừu hận hắn không cần phải tiếp cận đi vào. Tạ đại ca, ngươi bị thương. Miêu Thanh mắt sắc, đã nhìn thấy Tạ Tinh thụ thương rất là nghiêm trọng cánh tay. Tạ Tinh lắc lắc tay nói. Không có việc gì, rất nhanh thì sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn tốt. Ngươi không biết ta là luyện đan sư sao? Hắn đã uống một hớp nhỏ địa tâm linh tủy, điểm ấy thương còn chưa tính là cái gì. Miêu Song đã không kịp đợi cùng Từ Bẩm đám người đi cảnh nhà. Tạ Tinh thu thập một chút đồ đạc. Tinh sĩ cùng Tinh đem túi đựng đồ cũng không có vật gì tốt. Thế nhưng cái kia tinh sư bên trong túi đựng đồ lại có tứ cấp cấp 5 linh thảo mấy trăm gốc cây. Cứ nhiên còn có một cái đan đỉnh, lại là một món hạ phẩm bảo khí, xem ra người này cũng là một cái luyện đan sư. Tạ Tinh đem đan đỉnh đưa cho Miêu Thanh. Cái này cho ngươi, sau này ngươi theo ta học tập luyện đan, không có cái này cũng không thành. Mặc dù biết đan đỉnh này khả năng giá trị xa xỉ, thế nhưng Miêu Thanh biết Tạ Tinh đã có đan đỉnh. Hắn này lưu lại cũng không có chỗ ít lời gì. Đã thu xuống tới. Tạ Tinh lại sờ đi ra một bộ huyền giai tinh quyết nói. Cái này cũng cho ngươi đi, là một bộ huyền giai tinh quyết. Vài canh giờ sau đó, Từ Bẩm đám người trở về, mỗi người đều là vui sướng, xem ra ở cảnh gia thu hoạch không nhỏ. Miêu Song cầm hai cái túi đựng đồ đưa cho Tạ Tinh. Trong này đều là linh thảo, còn có một cái là tinh thạch. Đều cho ngươi sao? Tạ Tinh tiếp nhận linh thảo túi đựng đồ, nhưng không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh thạch, chỉ nói rằng. Những thứ này tinh thạch các ngươi liền phân sao? Còn có sau này dụ lính các trọng tân khai trương còn cần tinh thạch, liền đem điều này dụ lính các kiêu ngạo được rồi. Từ Bẩm lại vẻ mặt hưng phấn nói. Chúng ta ở cảnh gia phát hiện vài bộ tinh quyết cùng tinh kỹ. Thậm chí còn có hai bộ huyền giai. Lần này chính là không đi môn phái cũng có thể tu luyện. Những ngày kế tiếp, Từ Bẩm đánh sâu vào tinh sĩ sau khi thành công liền bắt đầu trọng tân khai trương dụ lính các. Hơn nữa Miêu Song cũng thành công lên cấp tinh đem, cũng đi dụ lính các hỗ trợ. Tạ Tinh cũng là toàn lực tu luyện. Ngoại trừ bình thường giáo dục Miêu Song luyện đan bên ngoài, tất cả thời gian của hắn đều cầm đến tu luyện. Mỗi ngày đều ngâm linh dược thủy, tu luyện tạo hóa thần quyền bên ngoài còn không buông tha ngũ sắc lôi luyện tập. Ngũ sắc lôi Tạ Tinh không dám ở ma hồ trấn tu luyện, mà là mỗi ngày đều đi vài trăm dặm ngoài tu luyện. Hắn ngũ sắc lôi tầng thứ nhất đã luyện thành, kế tiếp chính là vì tu luyện tầng thứ hai thanh trăm lôi. Thanh trăm lôi tu luyện Tạ Tinh cho rằng chính là đem lôi hồ đánh ra 100 đạo liền thành công rồi. Thế nhưng tu luyện sau đó, Tạ Tinh mới hiểu được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào sai lầm. Thanh trăm lôi mà là muốn đem lôi hồ tử lam sắc tu luyện thành thanh sắc, cũng không phải nói có thể giã ra 100 đạo là được rồi. Nếu mà đó là có thể giã ra 100 đạo lôi hồ, thế nhưng chỉ cần lôi hồ nhan sắc là lam sắc liền hay vẫn là không có có tu luyện thành công. Hơn nữa thanh trăm lôi còn có một cái rõ rệt đặc điểm, chính là cuối cùng có thể đem 10 đạo lam sắc lôi hồ biến thành một đạo thanh sắc lôi hồ. Thậm chí có thể lý giải thành này, thanh trăm lôi thậm chí là có thể tương đương với 1000 đạo lam sắc lôi hồ giã. Tạ Tinh thầm than quả nhiên biến thái. Thảo nào thanh này trăm lôi yêu cầu không cầm quyền bên ngoài lợi dụng chân chính thiên nhiên lôi tu luyện. Thiên nhiên sấm sét lợi hại, Tạ Tinh đương nhiên biết, đây chính là không cẩn thận đã bị giã thành cho tồn tại a. Mặc dù có ngũ sắc lôi quyết, thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là rất cẩn thận làm lấy một cái cột thu lôi. Phòng ngừa không cẩn thận ở quá trình tu luyện ở giữa thê thảm. Bất quá chỉ là như vậy, lần đầu tiên lúc tu luyện Tạ Tinh hay là bị nhanh chóng sét đánh đánh bên ngoài tiêu trong mềm. Hắn lúc trở về, thậm chí tất cả mọi người cho là hắn rơi xuống đống lửa trong đi. Bất quá mọi người đối với Tạ Tinh cổ quái hành vi tập mãi thành thói quen, cũng không có người đi miệt mài theo đuổi. Ngoại trừ tu luyện, Tạ Tinh thời gian dư thừa đều đặt ở luyện khí nghiên cứu trận pháp phía trên. Lần trước chiến đấu, để cho Tạ Tinh lần thứ hai cảm nhận được trận pháp trọng yếu tính. Tạ Tinh cảm giác thiên phú của hắn rất khả năng cùng hắn xuyên qua có quan hệ. Đương nhiên khí cương cũng là một cái cùng đan điển một dạng tồn tại. Có rồi này hai đại thần khí. Hơn nữa hàng loạt tài liệu luyện khí luyện tập. 3 tháng sau đó Tạ Tinh đã có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí tới rồi. Cái này thành cũng đã tương đương là rất giỏi. Tuy rằng Tạ Tinh cho là hắn đã thật lợi hại. Thế nhưng hắn vẫn còn là bị Miêu Thanh luyện đan thiên phú khiếp sợ. Tiểu nha đầu đang không có tinh hỏa tình huống dưới. Chỉ là dùng một cái thông thường địa hỏa. Ở Tạ Tinh giáo dục dưới. 3 tháng đã có thể luyện chế ra đến nhất phẩm đan thuốc. Tuy rằng Tạ Tinh đan điển thủ pháp luyện đan đúng là rất giỏi. Thế nhưng Miêu Thanh luyện đan thiên phú cũng bởi vậy có thể thấy được đốm. Người bình thường chính là muốn trở thành một phẩm luyện đan sư. Nếu mà thiên phú rất tốt, chính là tài liệu cũng đủ. Cũng cần 3 năm. Đừng nói 3 tháng. Chuyện này để cho Tạ Tinh càng thêm ý thức được trong tay hắn đan điển chỗ kinh khủng. Sẽ liên lạc lại đến khí cương cùng tiên tủy đan. Cùng với ngũ tinh quyết. Tạ Tinh cũng biết phỏng chừng hắn lấy được chiếc nhẫn này thật không đơn giản, thậm chí rất có thể không phải là thế giới này. Nếu như là thế giới này, vì sao tu luyện của mình công pháp và người khác không giống với? Còn có hắn thủ pháp luyện đan cùng luyện khí thủ pháp. Vì sao nơi này không có thấy qua? Thế nhưng hiệu quả so với nơi này không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu mà những bí mật này bị người khác biết, hắn Tạ Tinh chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Nói không chừng cũng sẽ bị người đuổi theo, kéo thành mảnh vụn. Dụ lính các sinh ý càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa rất nhiều nhất phẩm đan thuốc đều trực tiếp từ Miêu Thanh đi luyện chế. Trước đây dụ lính tiểu tổ 5 người. Ngoại trừ Miêu Thanh còn đang ở tổ nguyên tầng 8 bên ngoài. Người còn lại đều là tinh giả trở lên. Hơn nữa tinh đem Miêu Dòng. Chính là không tính là Tạ Tinh. Dụ lính các cũng là ma hồ trấn thực lực lớn nhất một nhà. Thiên Phương Đông lần thứ 2 trước tới bái phòng Tạ Tinh một lần. Lần này thái độ cùng lần trước là tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng Tạ Tinh thái độ cùng lần trước cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Trực tiếp để cho Thiên Phương Đông tìm từ bẩm xong việc. Hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng người này cãi cọ. Biết mình xem thường người này ngoại lai luyện đan sư. Thiên Phương Đông bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lưu lại quà của mình. Yểu xìu rời đi. 5 tháng sau. Tạ Tinh đã hoàn toàn đem vô cực thần tú quyền rèn luyện. Thậm chí tầng thứ 2 thuốc cây cỏ ngâm cũng hoàn thành. Cùng Tạ Tinh dự tính không kém nhiều. Hắn chỉ là ngâm 1 tháng nhiều vài ngày. Dùng hơn 3.000 gốc cây linh thảo. Liền cảm thụ được không cần tiếp tục ngâm. Tầng thứ 2 lưỡng nghi âm dương quyền theo Tạ Tinh hẳn là càng nhiều hơn biến hóa. Thế nhưng Tạ Tinh tu luyện sau đó mới biết mình lại là 10 phần sai. Quyền thứ 2 lưỡng nghi âm dương quyền cư nhiên chỉ có 81 cách biến hóa. Thế nhưng những biến hóa này cùng uy lực. So với tầng thứ nhất 108 cách biến hóa vô cực thần tú quyền mạnh hơn nhiều lắm. Để cho Tạ Tinh cảm giác được hắn lưỡng nghi âm dương quyền tuyệt đối không phải là năm nguyệt liền có thể luyện tập xong thành. Bất quá bây giờ hắn đã lần thứ 2 cảm nhận được một cái bình gáy. Chính là gần đột phá 1 sao hậu kỳ. Khoảng cách 1 sao đỉnh phong đã không xa. Nuốt vào mấy viên thanh bồi đan Tạ Tinh toàn lực trùng kích 1 sao đỉnh phong. Tuy rằng lúc này dùng thanh nguyên đan là tốt nhất. Thế nhưng Tạ Tinh bây giờ còn chưa có biện pháp luyện chế thanh nguyên đan đi ra. Mặc dù Tạ Tinh hiện tại có thể luyện chế tứ phẩm đan thuốc. Thế nhưng thanh nguyên đan mặc dù là tứ phẩm đan thuốc. lại tương đương với ngũ phẩm đan thuốc độ khó. Nói đúng là thanh nguyên đan yêu cầu 5 phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Tạ tinh linh thảo bản thân cũng không nhiều. Hơn nữa hắn tinh hỏa còn không có tăng đi tới. Cũng không dám cứ như vậy tùy tiện luyện chế thanh nguyên đan. Bất quá cũng may tạ tinh hiện tại nửa năm thời gian tích lũy thâm hậu. Hơn nữa ngũ tinh quyết cũng bất đồng với bình thường vậy tinh quyết. Tạ tinh ở đan thuốc cùng tổ linh trận dưới sự trợ giúp. Cũng sớm đã là đến lằn danh đột phá. Hơn nữa này cũng không tính là to lớn đột phá. Cho nên tuy rằng gian nan một phần. 3 ngày sau. Tạ tinh hay vẫn còn là được như nguyện sau khi đột phá kỳ. Đến 1 sao đỉnh phong. Đây đắt là tương đương với tinh đem đỉnh phong tu vi. Tạ tinh thân thể bởi vì mỗi ngày ngâm linh thảo thuốc dịch hiện tại đắt là tương đương cường hãn. Mà mỗi ngày cũng đồng dạng ngâm thuốc dịch nhỏ ngân hôm nay đắt là một cái hàng thật giá thật cấp 1 yêu thú. Toàn bộ thân thể đã có dài hơn 1 thước. Mỗi lần không có đan thuốc sẽ không ăn đồ đạc. Tinh thạch tên này cư nhiên nhìn không thuận mắt. Tạ tinh thăng cấp 1 sao đỉnh phong sau đó. Mặc dù không có cái gì nương theo tinh kỹ đi ra. Thế nhưng tinh hỏa nhan sắc lần thứ 2 sâu hơn 1 phần. Vùng ven đã có một chút xanh nhạt sắc bóng dáng. Tử phủ ở giữa tiểu tinh đã triệt để biến thành kim sắc. Nửa năm thời gian đã gần đi qua. Dụ lính các cũng đi lên quỹ đạo. Miêu Thanh đã có thể luyện chế nhất phẩm đan thuốc. Hơn nữa lúc này Hằng Châu một phần môn phái chiêu thu đệ tử gần bắt đầu. Tạ tinh yêu cầu cùng từ bẩm đám người cáo từ. Hắn còn muốn đi vọng tinh môn tìm kiếm thiên hỏa chi linh. Dụ lính các ngày hôm nay lại cố ý nghỉ ngơi 1 ngày, từ bẩm bọn người trở về chuẩn bị đưa tiến tạ tinh. Tạ huyên đệ. Ta từ bẩm có thể có ngày hôm nay đều là trợ giúp của ngươi. Lời cảm kích ta từ bẩm sẽ không nói. Thế nhưng chỉ cần tạ huyên để có chỗ cần hỗ trợ. Chỉ cần phân phó 1 tiếng. Ta từ bẩm tuyệt không tìm cớ. Vô luận bất cứ chuyện gì. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn cùng tạ huyên để cùng đi môn phái. Thế nhưng hiện ở chỗ này ta đã tìm được mục tiêu. Chén rượu này ta trước hết làm. Nói xong từ bẩm 1 ngửa đầu, 1 chén rượu lớn liền lập tức cũng vào bụng. Vương Húc đấu. Trương Minh đám người bởi vì hiện tại có rồi tu luyện công pháp. Hơn nữa ở Ma Hồ Trấn từng rất là tư nhuận. Cũng không muốn đi môn phái làm ngoại môn để tử khổ thân. Đều hướng Tạ Tinh mời rượu. Tạ Tinh ngay cả cạn mấy chén. Lại nhớ lại tiểu cầu. Không biết bọn hắn bây giờ thế nào. Lần này nếu mà có thể kết thành 2 sao. Nhất định phải trở về đi xem bọn họ một chút. Tạ đại ca, ta biết nho nhỏ Ma Hồ nếu không là ngươi lưu lại địa phương ta. Miêu Thanh bưng ly rượu, lời còn chưa nói hết, liền khóc không thành tiếng. Chương 127. Ta gánh đậu hủ đi ngang đột nhiên rời đi dụ lính mạo hiểm đội. Tạ tinh cũng cảm thấy có chút không muốn. Dù sao mặc dù chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian. Giữa bọn họ đã chung đụng rất tốt. Biết rõ Miêu Thanh cũng muốn cùng chính bản thân cùng đi. Thế nhưng Ma Hồ Trấn cũng không thể ly khai nàng. Dù sao dụ lính các đan thuốc còn cần Miêu Thanh đến luyện chế. Cho nên tạ tinh hay vẫn còn là cho bọn hắn lưu lại 1 phần tu luyện đan thuốc. Vốn nhỏ ngân cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn cùng đi. Thế nhưng tạ tinh cân nhắc đến lần này là đi môn phái người khác làm đồ đạc. Mang cho nhỏ ngân cũng không được tiện lắm. Hơn nữa nhỏ ngân hiện tại cũng không thích đứng ở linh thú bên trong túi. Chỉ có thể đem nhỏ ngân lưu lại cho Miêu Thanh chiếu cố. Sau này lại đến mang đi. Miêu Thanh bởi vì nhỏ ngân lưu lại. Ngược lại tâm tình khá hơn nhiều. Hằng Châu địa vực đúng là lớn vô cùng tuyệt không so với Tây Tần Châu nhỏ thậm chí lớn hơn một chút. Tuy rằng Ma Hồ Trấn cũng ở vào Hằng Châu phạm vi. Nhưng mà ma hồ trấn đến Hằng Châu Tây Bộ cũng tốn mất Tả Tinh 2 ngày. Mà Vọng Tinh Môn đang ở Tây Bộ vùng này. Bọn họ chiêu thu đệ tử cũng ở nơi đây. 2 ngày sau Tả Tinh bỏ qua tiếp tục sử dụng ngũ tiêu chạy đi. Dù sao nơi này đã đến gần rồi, gần cử hành môn phái thu đồ đệ địa phương. Trên đường tu tinh giả dần dần nhiều hơn. Rất nhiều đều là muốn tìm một cách môn phái đi vào. Cho nên lúc này Tả Tinh nếu như còn dùng ngũ tiêu người đi đường nói, không khỏi quá mức chói mắt một điểm. Trên đường người dần dần thay đổi nhiều. Tả Tinh thói quen tính liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải từ bên trong chiếc nhẫn xuất ra mặt nạ đến. Bất quá vừa nghĩ liền biết mình cái mặt nạ này cho hấp thụ ánh sáng tỷ số lớn hơn nữa. Quen biết hắn Tả Tinh cũng không có vài người, thế nhưng quen biết cái mặt nạ này người thật đúng là không ít. Cười khổ phóng lấy mặt nạ xuống, lại nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn tìm linh kính. Lời nói bây giờ, này tìm linh kính ra vẻ rất không tầm thường, nhưng là mình đạt được sau đó liền chưa từng có dùng qua. Tiện tay xuất ra tìm linh kính sau đó, lại kinh dị phát hiện một chỗ mơ mơ hồ hồ điểm sáng. Tả Tinh trong lòng một kích động. Lẽ nào này cái gương tìm được bảo bối gì? Không chút nghĩ ngợi, liền tìm này điểm sáng đi theo. Hơn 10 phút sau đó, trong gương điểm sáng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng cư nhiên rõ ràng hiện ra 3 chữ tử vàng cát. Tử vàng cát Tả Tinh thế nhưng biết đến, luyện chế linh khí thượng các loại tài liệu, giá trên trời chi bảo. Có người nói gần với tinh thần rơi xa. Nếu mà hắn tìm không được tinh thần rơi xa, nói không chừng có thể dùng tử vàng cát thay thế. Vừa nghĩ như thế, Tả Tinh đối với đạt được tử vàng cát nguyện vọng càng thêm bức thiết. Di, Tả Tinh ở một mảnh hẻo lánh sơn đảo bên cạnh lại thấy từng trận tinh lực ba động. Phương hướng đúng lúc là tử vàng cát địa phương. Thần thức cư nhiên quét có người tranh đấu. Chẳng lẽ có người nhận ra đồ chơi này đang ở cướp đoạt? Nếu muốn có được này tử vàng cát, Tả Tinh đương nhiên sẽ không để cho người khác cướp đi, lập tức đoạt thân đi qua. Tả Tinh vừa tới nơi này liền chú ý tới hắn muốn tìm tử vàng cát ở một tảng đá lớn bên trong. Mà khối này cự thạch cư nhiên đang ở tranh đấu 5 người bên cạnh. Tả Tinh cái này cũng không dám khẳng định những người này là không phải là vì tảng đá này đang đánh đấu. Bất quá nếu tới rồi, hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác. Không chút do dự ngồi trước ở trên tảng đá rồi lại nói. Nếu mà mấy người là bởi vì tảng đá kia tranh đấu, phản ứng khẳng định bất đồng. Bất quá Tả Tinh nhìn một chút hiện trường tranh đấu 5 người. 3 người vây 2 tên nữ tử. 2 gã tinh đem cùng 1 người tinh sĩ. Cư nhiên dưới chính là sát thủ. Một nữ tử chỉ có 10 mấy tuổi sờ dạng, dáng dấp thanh tú xinh đẹp. Còn có 1 nữ tử ở 30 tuổi dáng vẻ. Bất quá Tả Tinh vừa nhìn thấy người này 30 tuổi nữ tử, liền lập tức áp từ đảm bên sinh. Hắn 2 lần chồng ở người nữ nhân này trong tay. Lần đầu tiên nữ nhân này cùng Kỷ Minh kết phường đến vu oan hắn. Lần thứ 2 hắn thiếu chút nữa chết ở Lê Vấn Lạc trong tay. Tả Tinh khẳng định cũng là nữ nhân này làm chuyện tốt. Ngoại trừ nàng, Tả Tinh nghĩ không ra còn có ai biết lai lịch của hắn. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này thì đã là 1 người tinh đem. Xem ra nàng trong tay Lê Vấn Lạc chiếm được không ít chỗ tốt. Vị đại ca này, xin ngươi giúp một tay tiểu muội. 3 người này muốn cướp đoạt đồ của chúng ta. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải vũ nhục lăng duyệt. Chỉ cần đại ca giúp một cái chúng ta nguyện ý vì đại ca làm bất luận cái gì. A, đang khi nói chuyện rõ ràng lại bị 1 người nam tử đả thương 1 cái. Tả Tinh hiện đang không có mang mặt nạ, nữ nhân này trái lại không biết hắn. Tả Tinh nghĩ thầm, cái này gọi là lăng duyệt nữ hài phải là người kia chỉ có 10 mấy tuổi thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ này lại cắn môi, khuôn sắc mặt có chút tái nhợt, lại một câu nói cũng không nói. Chỉ là cố gắng ngăn cản một gã khác tinh sĩ tiến công. Để cho Tạ Tinh kinh ngạc chính là, thiếu nữ này cư nhiên cũng là tinh sĩ tu vi. Không nghĩ tới thiếu nữ này tuổi còn trẻ cũng đã là tinh sĩ. Chỉ là nàng nghe này hơn 30 tuổi nữ tử la hét. Ngẩng đầu nhìn một cái Tạ Tinh. Trong mắt lộ ra khát vọng. Nhưng là lại vẫn như cũ cũng không nói lời nào. Chúng ta đang mở quyết chuyện của mình, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Vây bắt hai tên nữ tử ba gã nam tử giữa, một người tinh đem bỗng nhiên mở miệng nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh lạnh lùng một cười nói. Đây là ngươi nhà địa phương sao? Ngươi làm chuyện của ngươi, ta nghỉ ngơi ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ta đánh đậu hủ đi ngang qua, chẳng lẽ không được sao? Bất quá trong lòng cũng biết mấy người này không phải là bởi vì hắn dưới mông mặt tảng đá này. Thấy Tạ Tinh không có ý xuất thủ. Một gã khác tinh đem nói với này nói tinh đem khiến cho cái mắt sắc. Người này nói chuyện tinh đem. Khóe mắt hiện lên một tia lệ mang lại không để ý nữa đáp lại Tạ Tinh. Mà là gia tăng đối với hai tên nữ tử tiến công. Rất nhanh trên người hai người này lại là vết thương chi chít. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nếu như không có ba người này vây công cô gái này. Chính là bị hắn nhìn thấy nữ nhân này. Hắn cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn giết chi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn nhanh. Thiếu nữ này nếu cùng cô gái này cùng một chỗ. Cũng không phải đồ gì tốt sắc. Chết mất coi như mua cái giáo huấn. Sau này nhận thức chuẩn xác một chút. Tất cả mọi người cho rằng Tạ Tinh nếu không muốn đồng thủ nhất định sẽ rất nhanh thì rời khỏi. Tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ này trêu chọc một thân dâm. Thế nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Tạ Tinh cư nhiên ngồi phía trên tảng đá nồng nhiệt thoạt nhìn. Trong lòng đối với này hai gã tinh đem một trận khinh bỉ. Này hai gã tinh đem bản lĩnh thật sự là quá mức rác rưởi. Thấy Tạ Tinh chút nào không có ý xuất thủ. Này 30 tuổi nữ tử trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Phốc. Một tiếng, nàng một cánh tay không cẩn thận cư nhiên bị bổ xuống. Động tác trong tay càng là vừa chậm. Các ngươi dừng tay, ta thanh nguyên đan cho các ngươi còn không được sao? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Nói xong nữ nhân này trong tay lập tức liền xuất hiện một cái bình ngọc. Quả nhiên ba người nhìn thấy cái này bình ngọc. Công kích lập tức hòa hoãn xuống tới. Thế nhưng nữ nhân này lại đem trong tay bình ngọc ném một cái, mà bình ngọc lại đi Tạ Tinh nơi này bay tới. Tạ Tinh lạnh lùng cười, đưa tay liền đem bình ngọc tiếp được, mở ra xem quả nhiên là một viên thanh nguyên đan. Lòng nói nữ nhân này quả nhiên là tốt thâm độc. Lập tức liền đem chính bản thân kéo vào tuyệt cảnh. Nếu như hắn thật là tinh giả tu vi nói. Chết mất còn không biết là chết như thế nào. Áp độc nữ nhân. Một tên trong đó tinh đem khí trường kiếm trong tay lói lên. Mang ra khỏi một đạo chói mắt lượng mang. Cư nhiên thừa dịp nữ nhân này nhìn có chút hả hê trong nháy mắt đâm xuyên qua nàng đan điền. Nữ nhân này nhìn chằm chằm ngực trường kiếm. Vẫn như cũ không thể tin được. Thanh nguyên đan nàng đã ném ra. Lại còn bị giết. Ngẩng đầu oán hận xem Tạ Tinh liếc mắt mới chậm rãi ngồi ngã xuống đất. Tạ Tinh lòng nói loại nữ nhân này quả nhiên không có khả năng theo lẽ thường đến suy đoán. Nàng không đi oán hận giết người của nàng. Trái lại đến oán hận chính bản thân. Hắn này mẹ nó là cái gì đạo lý? Hai gã tinh đem đã nhanh chóng đem Tạ Tinh vây quanh. Còn sót lại người kia tinh sĩ nhiên đang cùng cái kia gọi lăng duyệt thiếu nữ tranh đấu. Đem ngươi túi đựng đồ cùng bình ngọc bỏ xuống, sau đó cút. Một tên trong đó tinh đem bỗng nhiên nói. Tạ Tinh trong lòng tức giận. Hai cái này vương bát đản chẳng những muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bình ngọc. Ngay cả hắn túi đựng đồ đều muốn nhận lấy. Vốn nhìn xem khi bọn hắn giết người nữ nhân này phân thượng chuẩn bị tha hai người này một mạng. Nếu chính bọn nó muốn chết cũng không cần trách hắn. Vừa lúc đó, đang cùng Lăng Duyệt tranh đấu người kia tinh sĩ A hét thảm một tiếng. Hai gã tinh đem lập tức trở về đầu nhìn lên. Lại thấy lại là một người trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử cầm trong tay trường kiếm. Vừa rồi giết chết người kia tinh sĩ một kiếm hẳn là nàng đâm ra tới. Tên nữ tử này bên người còn có một danh chừng 30 tuổi nam tử. Tuy rằng không phải là rất anh tuấn, thế nhưng lại có một loại trường kỳ ở cấp trên khí chất. Trên người cư nhiên mơ hồ ngậm có một loại uy nghiêm. Tuyết Giao tỷ tỷ. Cái này gọi là Lăng Duyệt nữ tử cư nhiên quen biết người này cầm trong tay trường kiếm nữ tử. Kinh hô một tiếng. Lập tức tràn đầy vui mừng xông tới. Lăng Duyệt, ngươi làm sao chơi thành như vậy? Những người này tại sao muốn giết ngươi? Nói xong cái này gọi là Tuyết Giao nữ tử xuất ra một viên đan thuốc cho cái này gọi là Lăng Duyệt thiếu nữ nuốt xuống. Tạ Tinh rất xa nhìn lại, lại là một viên thượng đẳng hồi xuân đan. Tạ Tinh nhìn xem cái này gọi là Tuyết Giao nữ tử lúc nào cũng cảm thấy có chút quen mặt. Hắn dường như ở địa phương nào đảo qua liếc mắt. Dường như không phải là rất rõ ràng. Nhưng là xa xa nhất định là thăm một lần. Đường Tuyết Giao nhìn một chút vây bắt Tạ Tinh hai gã tinh đem còn có Tạ Tinh. Tạ Tinh tuy rằng cho nàng có chút cảm giác đã từng quen biết. Nhưng là lại cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Nàng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lại chính là ở Tích Châu Thành tổ chức thi văn cuộc tranh tài Đường Tuyết Giao. Năm đó nàng cũng là bằng vào cái này thi văn giải thi đấu Tạ Tinh hai thủ thơ. Không cần bất luận cái gì đan thuốc. Một lần hành động phá tan tinh sĩ bình cảnh. Tiến giai tinh đem. Hôm nay đã là tinh đem trung kỳ tu vi. Cho nên nàng rất cảm kích Tạ Tinh, nhưng là lại tìm không được Tạ Tinh ở nơi nào. Tuy rằng nàng bế quan sau khi ra ngoài đi qua Lâm Bình. Thế nhưng Lâm Bình sớm đã không còn Tạ ra. Có người nói bị người diệt môn. Hôm nay Tạ Tinh tuy rằng đang ở trước mắt. Thế nhưng bây giờ Tạ Tinh bởi vì quanh năm ngâm thuốc tắm. Còn có không ngừng tu luyện. Đã là rắn chắc to lớn kiện. Sớm thì không phải là năm đó khỉ ốm bình thường giống nhau. Nàng đương nhiên không nhận ra. Đường Tuyết Giao nhìn một chút nằm trên đất một cổ thi thể, nhíu mày một cái nói. Lăng Duyệt, đây là có chuyện gì? Lăng Duyệt tự nhiên sẽ không giấu riêng. Đem cùng trên mặt đất bị giết nữ tử quen biết đi qua. Cùng với bị người đuổi giết quá trình nói ra. Ngay cả cuối cùng Tạ Tinh đến xem náo nhiệt cũng không có lộ qua. Quả nhiên Đường Tuyết Giao cùng vị kia cùng đi nam tử nghe Lăng Duyệt mà nói. Đều rất là chán ghét nhìn chằm chằm Tạ Tinh cùng này hai gã tinh đem. Này hai gã tinh đem lúc này đã buông ra vây quanh Tạ Tinh dáng vẻ. Mà là chuyên chú nhìn chằm chằm này giết bọn họ một người tinh sĩ nữ tử. Tuy rằng Tạ Tinh trong tay có thanh nguyên đan. Nhưng là bọn hắn nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Phải biết rằng nữ nhân này tùy tiện một kiếm liền giết một người tinh sĩ. Khẳng định đáp so với hai người bọn họ ở giữa bất kỳ người nào đều lợi hại. Huống chi nữ nhân này bên người còn có một cách nhìn không thấu tên gia hỏa. Chương 128. Một quyền. Người cặn bã thấy đáng yêu như vậy thiếu nữ gần bị giết. Cư nhiên thờ ơ thậm chí còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chính là thực lực không đủ cũng có thể đi gọi người sao. Nguyễn đàn một cái. Để cho Tạ Tinh kỳ quái là. Nghe Lăng Duyệt mà nói. Gọi Tuyết Giao nữ tử còn không có gì phản ứng. Ngược lại nam tử kia vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Tạ Tinh xuất khẩu mắng. Tạ Tinh khuôn sắc mặt trầm xuống, lại ngồi không hề động. Lạnh như băng nhìn lướt qua người này vừa tới 30 tuổi nam tử. Phỏng chừng bất quá tinh đem hậu kỳ tu vi. Thế nhưng theo Tạ Tinh. Người như thế tướng mạo tuyệt đối là không tốt bạc tình người. Lại còn giáo huấn lên chính bản thân tới rồi. Lão tử bất hòa rác rưởi nói chuyện. lão tử làm chuyện gì quan ngươi cái gì, chuyện hư hỏng, ngươi như một con chó như nhau đi tới liền cắn. Nga, ngươi nói ý tứ của những lời này chính là ngươi không phải là Nguyễn Đản, lẽ nào ngươi là cứng sắn trứng? Tạ Tinh nhìn xem người này mặt âm trầm liền biết. Tên này hiện tại tuyệt đối là vô cùng phẫn nộ. Đoán chừng là cao cao tại thượng quá lâu sao? Không nghĩ tới bên ngoài tùy tiện một người cũng dám cùng hắn tranh luận. Đường Tuyết Sao cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Tinh. Nàng không nghĩ tới. Lại dám có người như vậy cùng Phong Thiên Nhạc nói chuyện. Người này còn là một người tinh giả. Phong Thiên Nhạc thế nhưng Tiêu Giao Cung trưởng lão Phong Mật nhi tử, có người nói Phong Mật đã là thất tinh tinh tôn tu vi. Cũng không biết Phong Thiên Nhạc là ai. Thế nhưng người sáng suốt xem khí chất liền có thể nhìn ra a. Tên này quả nhiên là sống không nhịn được. Hừ, ngươi sống không nhịn được, lại dám theo ta nói như thế. Ngươi biết ta là ai không? Nói cho ngươi biết. Chính là ta là một người bình thường. Cũng sẽ không cùng ngươi bình thường giống nhau Nguyễn Đản. Thấy có nữ nhân cầu cứu cũng không tiến lên hỗ trợ. Còn mặc cho người giết chóc. Ở trong mắt ta. Ngươi ngay cả cái rắm đều không phải là. Loại người như ngươi sống trên đời đã không có ý tứ. Ta Phong Thiên Nhạc tới đưa tiến ngươi. Nói xong nam tử này trong tay đột ngột xuất hiện một thanh màu hồng sắc trường kiếm, lại là một thanh cực phẩm bảo khí. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng. Tốt. Ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Ngươi không phải là Nguyễn Đản. Cũng không phải thí. Bất quá ngươi so với thí cùng Nguyễn Đản cũng cứng rắn không đi nơi nào. Ngạ. Hoặc là nói ngươi so với thí quả thực cứng rắn một điểm. Có thể rút cuộc phân. Bất quá ngươi đi tiêu này cứng rắn cũng có hạn, tối đa cũng chỉ là ngâm hy cứt. Tạ Tinh lòng nói tên này đầu óc thật con mẹ nó có bệnh. Không đi tìm vây công lăng duyệt người. Trái lại đến gây sự với hắn. Muốn chết. Thấy Tạ Tinh nói ác tâm, nam tử này một tiếng gầm lên, trường kiếm trong tay đã đâm ra. Nhảy lên không lộ ra một đạo màu hồng kiếm quang. Vốn muốn tìm Tạ Tinh phiền toái hai gã tinh đem. Thấy người tới cư nhiên không tìm bọn họ. Trái lại tìm được này ngồi trên tảng đá xem náo nhiệt nhỏ tinh giả. Trong lòng vui vẻ. Lập tức đã nghĩ bò chạy. Bọn họ rất rõ ràng hai người cộng lại cũng không phải vừa tới một nam một nữ này đối thủ. Còn muốn chạy. Đường Tuyết Sao sớm nhìn chằm chằm hai người này. Vừa thấy hai người này lại muốn lưu. Trường kiếm trong tay lập tức ngăn cản này đường đi của hai người. Thanh nguyên đan lại không ở trên người chúng ta. Ngươi ngăn cản chúng ta làm gì? Này hai gã tinh đem thấy Đường Tuyết Sao cư nhiên không giúp đồng bạn của hắn đi giết Tạ Tinh. Trái lại đến ngăn cản hai người bọn họ. Trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Hừ, giết người thì thường mạng. Đường Tuyết Sao một tiếng hừ lạnh, trường kiếm trong tay đã huyễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm ảnh, vây khốn hai người. Muốn chạy trốn hai gã tinh đem vừa thấy cái tình huống này, liền biết bây giờ muốn đi chính là người si nói mộng. Lên tinh thần ngăn cản Đường Tuyết Sao thế tiến công. Tạ Tinh chợt lách người, này đem màu hồng sắc kiếm quang liền gặp thoáng qua. Bất quá Tạ Tinh ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Tuyết Sao nhìn. Lòng nói đồng dạng là khiến cho kiếm. Cái này gọi là Tuyết Sao nữ tử so với hắn đến không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng Tạ Tinh có nắm chắc 10 phút liền có thể giết cái này gọi là Tuyết Sao nữ tử. Thế nhưng liền lấy kiếm pháp mà nói. Hắn rất xa so ra kém nữ nhân này. Phong Thiên Nhạc vốn thấy Tạ Tinh một cái chính là tinh giả. Tránh thoát kiếm của hắn mang cũng rất là kinh ngạc. Thế nhưng lúc này, tên này lại còn cố tình tư nhìn xem Đường Tuyết Sao. Thực sự là sắp chết còn sắc đảm bao thiên. Đang muốn lập tức liền giết Tạ Tinh. Nhưng nhìn Đường Tuyết Sao một người độc đấu hai gã tinh đem. Nhãn thần vòng vo một cái. lập tức liền hướng đi lên hỗ trợ. Hắn hiện tại giết Tạ Tinh Đường Tuyết Giao không nhìn thấy, không cách nào thể hiện hắn nháy mắt giết. Chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn trợ giúp Đường Tuyết Giao giải quyết rồi này hai gã tinh đem, Đường Tuyết Giao liền có thể thấy rõ bản lĩnh của hắn. Vốn Đường Tuyết Giao độc đấu này hai gã tinh chấp nhận không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Phong Thiên Nhạc này một thêm tiến đến, hai người này rất nhanh thì bị đánh chỉ có phòng thủ lực. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, hai gã tinh chấp nhận lục tục bị gió Thiên Nhạc giết chết. Ngươi không cần nhìn, ngươi lập tức sẽ chỉ là biết cùng hai người này như nhau đi vào hai người này hậu trần. Phong Thiên Nhạc cùng Đường Tuyết Giao liên thủ giết hai gã tinh đem sau đó quay đầu lại dễu cợt nhìn thoáng qua Tạ Tinh. Tạ Tinh ngồi cự thạch mặt trên lại vẫn không nhúc nhích. Nếu mà không phải là dưới mông mặt tảng đá này bên trong tử vàng cát, hắn sớm đã đi. Lại không thể khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn những người này mặt đem đồ đạc lấy ra. Con mẹ nó, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, muốn đánh liền đánh, rong dài cái sắm. Tạ Tinh bỗng nhiên đứng lên, nâng lên nắm tay chính là một quyền đập vỡ hướng về phía Phong Thiên Nhạc. Oành! Một tiếng. Tạ Tinh quả đấm nện ở Phong Thiên Nhạc ngực. Phong Thiên Nhạc bay ngược ra mấy trượng, phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này mới đứng vững. Ngươi đánh lén! Phong Thiên Nhạc mãn nhãn lửa giận nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Lòng nói lão tử muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn là thật đánh lén. Con mẹ nó, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Một quyền này còn chưa phải là vô cực thần tú quyền. Nửa năm trước hắn vô cực thần tú quyền còn mới luyện cái ra lông mao, liền có thể đả thương tinh sư. Hôm nay hắn vô cực thần tú quyền đã luyện thành. Nếu như mới vừa rồi là dùng vô cực thần tú quyền, phỏng chừng gió này Thiên Nhạc chỉ có hết giận không có vào tức giận sao. Huống hồ hắn chính là đánh lén cũng sẽ không dùng vô cực thần tú quyền. Chỉ cần phụ nữ châm liền có thể giết cái này Phong Thiên Nhạc. Bất quá Tạ Tinh cũng là thật không dám giết người kia. Vừa nhìn tên này chính là xuất thân không thấp, thậm chí so với Lê Dương Cao cao hơn nữa. Giết Lê Dương Cao đã để cho hắn né nửa năm. Nếu mà lại giết người này nói, phỏng chừng hắn cũng không cần đi trông tinh tung. Hơn nữa thực sự muốn giết người này, thế tất này hai tên nữ tử cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn giết chết. Tạ Tinh tuy rằng rất nhìn xem khó chịu cái này Phong Thiên Nhạc, thế nhưng đối với loạn sát nhân còn không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là lạnh lùng nói. Lão tử xuất thủ chính là đánh lén, ngươi vừa rồi xuất kiếm, ngươi chào hỏi sao? Lẽ nào liền hứa ngươi xuất thủ cũng không hứa lão tử xuất thủ? Đường Tuyết Giao trong lòng cũng là lay động không gì sánh được. Tuy rằng Tạ Tinh một quyền này có đánh lén hiểm nghi, thế nhưng hắn một quyền liền có thể đem Phong Thiên Nhạc đánh ra mấy trượng. Hơn nữa còn để cho hắn thổ huyết. Đây tuyệt đối không phải là một cái tinh giả có thể làm được. Nàng thế nhưng biết Phong Thiên Nhạc mặc trên người cực phẩm bảo khí hộ giáp. Nếu mà không phải là không có đến tinh sư không có khả năng sử dụng linh khí, phỏng chừng hiện tại Phong Thiên Nhạc trên tay dùng đều là linh khí. Phong Thiên Nhạc hiện tại đã biết người này tinh giả có vấn đề. Nhãn thần lập tức trở nên băng lãnh. Để cho hắn đang đeo đuổi mỹ nữ trước mặt ném mặt mũi. Loại chuyện này cũng không phải là hắn Phong Thiếu có thể nhịn chịu. Nghe lời của Tạ Tinh, lại không nói nhảm nữa, mà là xuất ra một cái tấm chắn. Lại tế xuất cực phẩm bảo khí màu hồng trường kiếm. Cả người theo kiếm quang liền tạo thành một cái kiếm thật lớn đoàn. Sau đó phô thiên cách địa đối với Tạ Tinh đánh tới. Hắn cư nhiên vừa ra tay liền thi triển ra Tiêu Dao Cung tuyệt chiêu kiếm ầm. Tuy rằng một chiêu này hắn rất xa không có rèn luyện, thế nhưng vừa nhìn uy thế liền biết một chiêu này đã là tương đương với một cái tinh sư xuất thủ. Xem ra hắn là cực hận Tạ Tinh, muốn một lần giết Tạ Tinh. Phong Thiên Nhạc người cùng kiếm xa xa còn chưa tới Tạ Tinh trước mặt. Tạ Tinh đã cảm nhận được cường đại cực nóng cùng to lớn khí tức tử vong. Thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn hẳn lên. Tạ Tinh nhãn thần lạnh lẽo, nâng lên nắm tay chính là một quyền. Vô cùng thần tú. Vô số quyền ảnh xếp thành một đảo cơn lúc vậy tinh lực. Dùng vô khổng bất nhập phương thức gió êm dịu Thiên Nhạc kiếm đoàn đánh vào cùng nhau. Ầm, to lớn tinh lực va chạm dưới, xung quanh kích phóng đãng ba động, khiến cho Đường Tuyết Sao lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt kiếm đoàn cùng quyền ảnh tách ra. Phong Thiên Nhạc như một cái diều đứt dây bình thường giống nhau. Cư nhiên bay ngược ra mấy chục thước xa. Liên tục đụng gãy mấy viên cây. Lúc này mới té trên mặt đất. Đường Tuyết Sao như giống như nằm mơ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Phong Thiên Nhạc cả người vết thương. Trên thân quần áo đã như bay phất phơ bình thường giống nhau biến mất. Chỉ có một việc vết thương chi chít hộ giáp. Ngay cả hộ thuẫn cũng không thấy. Phong Thiên Nhạc lung lay lắc lư đứng lên. Lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó. Chính là một thanh đan thuốc nuốt xuống. Đã trở mình sơn cũng hải ngũ tạng lục phủ dường như muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lệch vị trí bình thường vậy khó chịu. Hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Hắn khẳng định nếu mà không phải là có một việc hộ giáp. Lần này mạng của hắn tuyệt đối đã không còn. Tên này rốt cuộc là người nào? Đường Tuyết Sao lúc này mới phản ứng lại, thấy Gió Thiên Nhạc đã đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Tạ Tinh nhìn một chút nhìn xem. Tạ Tinh một cái cánh tay quần áo đã hoàn toàn biến mất. Chỉ lộ ra rắn chắc cánh tay. Cùng phía trên mấy đảo vết máu. Nhưng là trừ trên mặt đất to lớn động bên ngoài, người này liền đứng tại chỗ nửa bước cũng không có rút đi. Người kia là ai? Cư nhiên cường hãn như vậy. Chẳng lẽ là tinh sư hay sao? Nhưng là làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy tinh sư? Người này niên kỷ dường như còn không có nàng to lớn. Tạ Tinh trong lòng mình cũng âm thầm kinh hãi. Hắn thật không ngờ vô cực thần tú quyền lợi hại như vậy. Xem ra chính bản thân đánh giá thấp cửa này quyền pháp chỗ lợi hại. Bất quá gió này Thiên Nhạc nếu muốn giết hắn, hắn liền sẽ không khách khí. Nửa năm trước hắn một quyền chỉ là đem tinh sư đẩy lùi. Trong lòng cho rằng quyền pháp này cũng chỉ là như vậy. Hiện tại xem ra mình làm thì ý nghĩ là cỡ nào sai lầm. Hơn nữa cánh tay của hắn bị vô số kiếm quang đảo qua. Chỉ là lưu lại một phần vết máu. Ngay cả một cái dáng dấp giống như vết thương cũng không có xuất hiện. Xem ra này linh dược cây cỏ ngâm sau đó. Luyện thể hiệu quả đã xảy ra rồi. Phong công tử, ngươi không sao chứ? Đường Tuyết Sao lúc này mới nhớ tới đi hỏi một chút vị này Tiêu Giao Cung Phong công tử. Phong Thiên Nhạc cố nén một ngụm máu tươi, lắc đầu cực lực bắt đầu luyện hóa thuốc lực. Hắn vừa đến thời điểm liền nhìn xem Tạ Tinh ngồi trên tảng đá bất động cũng không thoải mái. Về sau liền muốn dạy dỗ hắn. Thậm chí là giết tên này. Cũng may mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đã phải thiết bản. Lăng Duyệt ngơ ngác nhìn chằm chằm đứng tại chỗ bất động Tạ Tinh kinh nửa ngày đều dương miệng không thể tin được. Phong Thiên Nhạc lời hại vừa rồi nàng đã nhìn thấy. Này hai gã tinh đem đều là hắn giết. Thế nhưng hắn lại không đỡ được cái này ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt người một quyền. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng người nọ là cân nhắc đến chính bản thân tu vi không cao. Mới không dám đi lên hỗ trợ đâu nè. Hiện tại nàng mới biết mình sai có lợi hại dường nào. Người này muốn giết này hai gã tinh đem quả thực quá đơn giản. Đường Tuyết Sao lại đi được Tạ Tinh trước mặt thi lễ nói. Ta gọi Đường Tuyết Sao, không biết vị sư huyên này xưng hô như thế nào. Chương 129 Vọng Tinh Môn. Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Tạ Tinh vung tay lên, rõ ràng không có phải biết Đường Tuyết Sao ý tứ. Đường Tuyết Sao khuôn sắc mặt một ngưng. Nàng không nghĩ tới Tạ Tinh như thế chẳng nể tình. Nàng giàu gì cũng là một mỹ nữ. Thế nào căn bản cũng không có cân nhắc liền cự tuyệt. Tuyết Sao sư muội, ngày hôm nay từ biệt tại đây. Phong Thiên Nhạc lúc này đã thoáng khôi phục lại, lại cũng không có mặt tiếp tục ở lại Đường Tuyết Sao bên người. Xoay người nói với Tạ Tinh. Tốt, ngươi lá gan không nhỏ, hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Tạ Tinh căn bản là lười trả lời Phong Thiên Nhạc. Lập tức chính là phóng người lên. Giơ chân lên hướng về phía Phong Thiên Nhạc chính là một cước. Phong Thiên Nhạc lần thứ hai bị đá cái ngã gục quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày mới đứng lên. Lão tử hiện tại liền cười ra tiếng, ngươi như thế nào? Không phục liền đi lên đánh a. Tạ Tinh nhìn chậm rãi bò dậy Phong Thiên Nhạc cười lạnh nói. Phong Thiên Nhạc trong mắt lộ ra một loại oán hận ác độc thần tình. Nhưng là lại không có tiếp tục bỏ xuống lời đe dọa. Hiện tại hắn đã hối hận. Hắn ngay từ đầu thì không nên dùng kiếm ầm. Mà là cần ngày lôi tử hoặc là cấp 5 hỏa diễm phù. Trong tay mình nhiều như vậy lợi khí giết người. Hắn nhưng không có lợi dụng. Trái lại vì ở Đường Tuyết Sao trước mặt thể hiện. Nhị lựa chọn kiếm kỹ. Người này lần sau cũng bị hắn Phong Thiên Nhạc nhìn thấy. Tuyệt đối muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đào hồn luyện phách. Để cho hắn sinh tử không có khả năng. Bất quá lúc này lại cũng không dám. Nữa phóng xuất ngoan thoải chỉ là mang theo áp độc nhãn thần từ từ rút đi. Tạ Tinh mấy lần muốn đem người này giết. Nhưng là lại chỉ có thể xinh xinh nhìn xuống. Đường Tuyết Sao nhìn Phong Thiên Nhạc chậm rãi đi xa bóng lưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Gió này Thiên Nhạc vẫn dựa vào tông môn cùng phụ thân uy phong hưởng thụ người khác tôn kính. Tuy rằng dưỡng thành cấp trên khí chất. Thế nhưng chân chính mặt đối với chuyện thời điểm. Liền hiển lộ ra bản tính tới rồi. Nếu vị sư huyên này vô ý quen biết Tuyết Sao cáo từ. Lăng Duyệt, chúng ta đi thôi. Nói xong Đường Tuyết Sao mang theo Lăng Duyệt rời đi. Lúc rời đi trong lòng vẫn đang suy nghĩ người này lúc nào cũng cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa thanh âm của hắn dường như ở nơi nào nghe thấy qua. Làm sao vậy? Tuyết Sao tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn cái kia Phong công tử rời đi không lớn vui vẻ? Lăng Duyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đường Tuyết Sao lắc đầu nói. Không phải là. Ta cùng cái kia Phong Thiên Nhạc cũng là ngẫu nhiên gặp nhau. Hắn nghe nói ta phải đi Tây Tần Châu. Vẫn đi theo phía sau của ta. Phụ thân của hắn cùng sư phụ ta quen biết. Ta cũng không đưa hắn đánh đuổi. Không nghĩ tới cư nhiên bị cái này nho nhỏ tinh giả đuổi đi. Thực sự là thiên hạ to lớn. Có thể vô số người a. Thế nhưng Lăng Duyệt, ta xem người này không giống như là gian hoạt hạng người. Vì sao ngươi và người kia về sau ngươi mai táng nữ tử gặp nạn? Hắn lại không cứu đâu nè. Tuyết Sao tỉ tỉ, ngươi cũng vậy lần đầu tiên gặp phải người này. Thế nhưng ngươi làm sao sẽ biết hắn là người tốt người xấu? Ta xem người này dáng vẻ rất ghê tởm. Lăng Duyệt còn đang ở bởi vì Tạ Tinh không xuất thủ giúp một tay mà tức giận. Đường Tuyết Sao lắc đầu nói. Ta học qua tướng mạo, người này không phải là gian hoạt hạng người, ta có thể nhìn ra. Được rồi, Lăng Duyệt, ngươi là tới tham gia môn phái tổng tuyển cử sao? Nhà ngươi người biết chưa? Còn ngươi nữa như thế nào cùng người kia bị giết nữ nhân quen biết? Gì không đúng. Đường Tuyết Sao chợt nhớ tới này hai gã tinh đem trước khi chết nói đến, hắn nói thanh nguyên đan không ở trên người của bọn họ. Thanh nguyên đan chỗ chân quý. Chính là như Đường Tuyết Sao môn phái cũng không phải nhiều lắm. Cái này thông thường nữ nhân tại sao có thể có. Hơn nữa còn bị người đã biết. làm sao vậy Tuyết Giao tỷ? Lăng Duyệt nhìn cau mày Đường Tuyết Giao kỳ quái hỏi. Thanh Nguyên Đan là chuyện gì xảy ra? Đường Tuyết Giao lập tức lại hỏi. Lăng Duyệt lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ta từ trong nhà len lén đi ra ngoài là muốn đi tham gia môn phái tổng tuyển cử. Về sau ở trên đường gặp cái kia gọi Hoàng Thúy nữ tử. Nàng rất thiện nói. Ta giống như nàng đi cùng một chỗ. Bất quá đi tới này chỗ sơn đảo đã bị ba người vây công. Sự tình phía sau chính là như vậy. Bất quá ba người kia vừa lên đến khiến cho Hoàng Thúy giao ra Thanh Nguyên Đan, còn nói cái gì Vẫn Nguyệt Tông tưởng thưởng. Vẫn Nguyệt Tông tưởng thưởng. Thanh Nguyên Đan. Đường Tuyết Giao lẩm bẩm nói một lần, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên lập tức nói. Ta đã hiểu, chúng ta nhanh đi về. Đường Tuyết Giao đã biết là chuyện gì xảy ra, trước đây Lâm Bình Tạ ra cả nhà bị diệt, nàng liền điều tra qua. Khi đó Tạ Tinh sự tình huyên náo rất lớn. Hầu như toàn bộ Tây Tần Châu tu tinh giả đều biết. Nàng chỉ cần tùy tiện hỏi một chút liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bây giờ Tạ Tinh cùng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chênh lệch quá xa. Nàng nhất thời không nghĩ hẳn lên. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn vừa rồi người kia là Tạ Tinh. Chính là viết ra bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ nhưng ở ngọn đèn dầu giã rời chỗ làm cho nàng thăng cấp tinh đem người. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Thảo nào nàng luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc. Nếu mà hắn cái kia nhỏ cùng cũng ở đây. Nàng liền tuyệt đối có thể nhận ra. Nếu mà người kia là Tạ Tinh, nàng liền hiểu vì sao Tạ Tinh không ra tay. Hoàng Thúy làm hại hắn Lâm Bình Tạ ra cả nhà bị diệt. Chính hắn thiếu chút nữa cũng bị giết. Hắn sẽ mở ngoặc tròn lại đóng ngoặc tròn ra tay mới đúng là quái sự. Không thêm vào vây công Hoàng Thúy liền là chuyện tốt. Đường Tuyết Giao rất là hưng phấn. Nàng không nghĩ tới tìm lâu như vậy người. Cư nhiên ở như cơ hội này dưới tìm được. Mang theo vẻ mặt không hiểu Lăng Duyệt vội vã chạy tới tại chỗ thời điểm. Tạ Tinh người sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có một đống đá vụn. Tạ Tinh biết Phong Thiên Nhạc hậu trường không nhỏ. Rất khả năng so với lúc trước mình ở Thái Cổ bí cảnh bên trong giết cái kia Lê Dương Cao lợi hại hơn. Khí tuy rằng ra. Thế nhưng Tạ Tinh lại không dám ở nơi này ở lâu. Hắn đem tử vàng cát đào về phía sau. Lập tức rồi rời đi nơi này. Vài mấy giờ sau đó, hắn đã trà trộn ở một đám đi tham gia môn phái tuyển nhận tu tinh giả ở giữa. Hằng Châu lần này các môn phái lớn nhỏ trên cơ bản đều có thể tới tham gia lần này để tử tuyển nhận. Bởi vì cái này lần là rất toàn diện một lần. Hầu như hết thảy đệ tử ưu tú. Thậm chí bên ngoài Châu ưu tú tinh nguyên tu tinh giả đều có thể đến chọn môn phái. Cho nên cơ hồ là không có môn phái nào sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bỏ qua cơ hội lần này. Tạ Tinh đến nơi này thời điểm. Toàn bộ quảng trường đều là loạn tao tao một mảnh. Thoạt nhìn giống như trước kia thị trường nhân tài không có gì khác nhau. Nhiều như vậy môn phái, Tạ Tinh tùy tùy tiện tiện tính kế một cái có ít nhất hơn 100 cái, thậm chí nhiều hơn. Môn phái chọn đệ tử. Đệ tử đương nhiên cũng muốn chọn một cái tốt môn phái. Bình thường giống nhau chỉ cần đến tinh giả tu tinh giả cũng có thể ở năm sao tả hữu môn phái làm một cái nội môn đệ tử đương đương. Nếu mà tinh nguyên tốt hơn. Thậm chí có thể tiến vào 6 sao hoặc là thất tinh môn phái. Chỉ có tinh nguyên rất kém cỏi, lại là tụ nguyên tu tinh giả mới có thể đi cấp 4 sao dưới môn phái đi dự thi. Hoặc là nói bị năm sao trở lên môn phái quét mở ngoặc tròn trải đóng ngoặc tròn xuống. Mới có thể đi 4 sao môn phái đi xem. Mà lần này chiêu Hằng Châu thu đệ tử đại hội, môn phái thấp nhất tham gia tiêu chuẩn cũng là cấp 4 sao. Tạ Tinh thần thức thoáng quét một cái, đã nhìn thấy Vọng Tinh môn. Bất quá vọng tinh môn rõ ràng cùng tạ tinh trong tưởng tượng không lớn như nhau. Ở tạ tinh nghĩ đến, vọng tinh môn tốt xấu coi như là một cái 4 sao môn phái. Lẽ ra hẳn là có ít nhất một cái tinh sư tỏa chấn. Thế nhưng tạ tinh lại chỉ nhìn thấy 3 người ở chiêu sinh chỗ. Hay vẫn còn là tầm thường nhất khắp ngõ ngách. Một người hơn 20 tuổi nữ tử mang cái khăn che mặt ngồi ở giữa. Bên cạnh một bên ngồi một người hơn 60 tuổi lão giả. Một bên khác còn có một cái chừng 20 tuổi mặt tròn thiếu nữ. Hơn nữa 3 người này ở giữa sửa là tốt nhất cũng bất quá là tên lão giả kia. Nhưng cũng chỉ là một người tinh đem mà thôi. Trung gian người thiếu nữ kia lại là một người tinh sĩ tột cùng tu tinh giả. Tạ tinh nhìn lại môn phái khác. Thấp nhất đều là một danh tinh sư trở lên. Rất nhiều đều có tinh tông tòa chấn. Thậm chí có một gia môn phái còn có một cái tinh vương chấn giữ. Vọng tinh môn dưới so sánh lại có vẻ keo kiệt không gì sánh được. Cái khác chiêu thu đệ tử địa phương đều là phi thường náo nhiệt. Muốn đi báo danh người xếp thành đội ngũ thật dài. Mà vọng tinh môn bên này lại vắng ngắt. Thậm chí ngay cả một cái hỏi người cũng không có. Tạ tinh yên lặng. Trong lòng lập tức liền biết vọng tinh môn tuy rằng hay vẫn còn là 4 sao môn phái. Thế nhưng hiện tại đã hạ xuống 3 sao cấp bậc. Phỏng chừng lần sau môn phái tinh cấp phân chia thi đấu. Vọng tinh môn nếu là không có tinh sư đi ra, liền sẽ trực tiếp chứng thực 3 sao môn phái. Hơn nữa ngày hôm nay mới đúng là tuyển nhận ngày đầu tiên. Hết thảy tu tinh giả đương nhiên là muốn trước chọn xong môn phái. Chỉ có bị quét mở ngoặc tròn trải đóng ngoặc tròn sau khi xuống tới, mới có một phần tu tinh giả đến vọng tinh môn xem. Cho nên nói đi tinh môn muốn ngày đầu tiên là có thể tuyển nhận đến tốt đệ tử quả thực rất là trở ngại. Hừ, những người này chính là cao chạy xa bay. Trong khe cửa nhìn xem người, thậm chí ngay cả một cách đến ta vọng tinh môn người cũng không có. Thực sự là quá phận. Mặt tròn thiếu nữ thấy đợi nửa ngày cư nhiên một người cũng không có đợi được, trong lòng tức giận, không khỏi nói ra. Tiểu Bình, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn nói như vậy. Người thường đi chỗ cao. Cái này cũng không có gì không đúng. Chúng ta chờ một chút đi. Nói chuyện là trung gian mang cái khăn che mặt nữ tử thanh âm mặc dù có một chút vắng lặng, lại dị thường nhu hòa. Cái kia yếu yếu hỏi một câu, ngươi nơi này có thể chiêu thu đệ tử sao? Tạ tinh đi tới vọng tinh môn đệ tử tuyển nhận chỗ, hỏi một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi muốn gia nhập chúng ta vọng tinh môn sao? Tốt. Chúng ta vọng tinh môn cực kỳ lâu trước đây thế nhưng 8 sao môn phái. Ngạ. Được rồi. Ngươi là tu vi gì à? Còn có tinh nguyên của ngươi. Mặt tròn thiếu nữ thấy thật vất vả tới rồi một cái hỏi người. Nhất thời kích động. Thậm chí có một chút lời nói không mạch lạc. Tạ tinh bảo mồ hôi, lòng nói cực kỳ lâu trước đây, ta còn là một người sinh viên đâu nè. Nhưng vẫn là cực kỳ cẩn thận nói. Ta là một người tinh giả, tinh nguyên nhưng có chút bình thường giống nhau, các ngươi không phải có thể khảo thí sao? Trung gian mang khăn che mặt nữ tử bỗng nhiên nói. Kỳ thực vị sư đệ này. Chúng ta vọng tinh môn hiện tại đã là 3 sao môn phái. Bởi vì môn phái kinh tế đình trệ. Cho nên hiện tại trong môn phái mặt cũng không có thể khảo thí tinh nguyên. Ngươi là tinh giả tu vi, lại là có thể tham gia 5 sao tông môn, tại sao muốn lựa chọn chúng ta vọng tinh môn? Thanh âm êm dịu êm tai, để cho tạ tinh sinh ra một loại muốn phải tiếp tục nghe tiếp nguyện vọng. Tạ tinh dường như có chút lúc túng sờ đầu nói. Con người của ta rất lười, không thích xếp hàng, ta nhìn thấy người ở đây ít, lại tới. Ta thích luyện khí cùng luyện đan. Chỉ cần trong môn phái mặt có địa hỏa là được rồi. Đối với là môn phái nào ngược lại không nghĩ nhiều lắm. À, ngươi còn có nhiều như vậy yêu thích à. Tốt, tốt. Chúng ta vọng tinh môn cái khác ngược lại không có gì. Thế nhưng địa hỏa lại có một cái phi thường tốt. Khẳng định cho ngươi thỏa mãn. Mặt tròn thiếu nữ vội vàng nói. Chương 130. Không hợp cách. Vị kế tiêu tinh nghe thấy buồn cười. Này mặt tròn thiếu nữ cũng thái cực thưởng thức một chút. Hoặc là nói không có có bất kỳ nhân tế kinh nghiệm. Nói không chừng bị người bán. Nàng còn giúp người ta kiếm tiền cũng không nhất định. Vọng tinh môn duy nhất cầm suất thủ địa hỏa. Ở câu hỏi đầu tiên của nàng ở giữa liền bảo lộ cho một cách lần đầu tiên gặp mặt người. Không nói gì à. À, ngươi hay vẫn còn là luyện đan sư. Người kia trên mặt khăn che mặt nữ tử lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói. Rất rõ ràng nàng cũng không có cảm thấy mặt tròn thiếu nữ nói có gì không ổn. Tạ tinh dường như lúc túng cười một cái nói. Ta tính là cái gì luyện đan sư, ta chỉ là thích luyện đan cùng luyện khí mà thôi. Bất quá vọng tinh môn nếu là có địa hỏa chính là ta hướng tới môn phái. Không biết tiến vào quý môn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải kiểm tra thế nào đồ đạc. Không cần, không cần, ngươi đều là tinh giả, liền có thể trực tiếp tiến vào chúng ta môn phái nội môn. Vị này chính là chúng ta vọng tinh môn diệp trưởng môn. Nói xong này mặt tròn thiếu nữ chỉ vào trung gian người kia khăn che mặt nữ tử nói. Tạ tinh ngược lại sưởng sốt, thế nào ngay cả nhất phái trưởng môn đều lại đây chiêu thu đệ tử. Lẽ nào vọng tinh môn sẽ không có một cách có thể đi ra chiêu thu đệ tử người, còn cần trưởng môn tự mình đi ra. Bất quá nhìn xem cô gái này tuy rằng mang cái khăn che mặt, nhưng là lại tuyển tú thoát tục, chắc cũng là một mỹ nữ. Bất quá một cái chừng 20 tuổi mỹ nữ trưởng môn, đây cũng quá trùng kích Tạ Tinh ý nghĩ. Tạ Tinh tuy rằng không nhìn thấy này trưởng môn sắc mặt. Thế nhưng nàng trắng nón khỏe mạnh cần cổ chỗ lại chiếu ra một tia đỏ ửng. Xem ra nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ sao. Ra mắt diệp trưởng môn chỉ là chẳng biết. Tạ Tinh lại đi tới trung gian tên nữ tử này trước mặt ôm quyền nói. Này mang cái khăn che mặt nữ tử vội vàng đứng lên, lộ ra mạn diệu dáng người, liền vội vàng nói. Ngươi là một người luyện đan sư. Có thể gia nhập ta vọng tinh môn. Là ta vọng tinh môn vinh hạnh. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Cứ nhiên đơn giản như vậy. Hơn nữa này trưởng môn nói chuyện thế nào một chút trưởng môn dáng vẻ cũng không có chứ. Còn chủ động đối với một cái mới vừa gia nhập môn phái đệ tử khách khí có thừa. Dường như đến bây giờ hắn ngay cả tên cũng không có nói. Cái này vào vọng tinh môn. Tạ Tinh không biết là cười khổ hay vẫn còn là may mắn. Tạ Tinh còn ở muốn trả lời như thế nào thời điểm bên cạnh tên lão giả kia lại ho khan một tiếng. Nghe lão giả này ho khan, người kia mỹ nữ trưởng môn nhìn một chút lão giả liền vội vàng nói. Cái kia, ngươi có thể chính bản thân giới thiệu một chút không? Tạ Tinh đại hãn. Đã biết người trưởng môn này nói không chừng mới khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vài mấy giờ. Đây cũng quá khôi hài một chút. Liền vội vàng nói. Ta gọi tạ ơn càng. Ách. Là một cô nhi. Vẫn chính là mình lưu lạc. Bởi vì kỳ ngộ trùng hợp đạt được một bộ tinh quyết. Tu luyện tới tinh giả. Thích luyện đan nhưng không có sư phụ dạy ta. Thậm chí không có đất hỏa, vọng tinh môn có địa hỏa đúng lúc là ta cần. Cho nên ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn gia nhập vọng tinh môn. Giống như học sinh tiểu học viết văn bình thường giống nhau. Tạ Tinh đem lý do của mình như nói sổ thu chi bình thường giống nhau toàn bộ nói ra sau đó. Cuối cùng là thở phào một cái. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người trưởng môn này là một cực phẩm a. A, có thể kỳ thúc ngươi xem. Nói xong này trưởng môn nhìn một chút bên cạnh tên lão giả này thở dài nói. Trưởng môn nói có thể liền có thể sao? Tạ ơn càng, sau này ngươi chính là ta vọng tinh môn đệ tử. đeo khăn che mặt nữ tử thở phào một cái, có chút buông lòng nói với Tạ Tinh. Tạ sư đệ, sau này ngươi chính là ta Vọng Tinh môn sư đệ. Ngươi không cần bảo ta trưởng môn. Ta gọi Diệp Nhu. Vị này chính là ta sư muội Lá Bình. Còn có Kỳ Thúc. Ngươi sau này liền kêu ta, gọi sư tỷ được rồi. Tạ Tinh thấy cô gái này sau khi ngồi xuống, dường như tháo xuống một ngọn núi lớn bình thường giống nhau. Thậm chí Tạ Tinh còn thấy nàng lau trán một cái mồ hôi. Tạ Tinh âm thầm buồn cười đồng thời. Cũng không khỏi là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Vọng Tinh môn thở dài một tiếng. Chính là hắn bây giờ còn chưa có trở lại môn phái. Cũng biết Vọng Tinh môn môn phái là hình dáng ra sao. Tạ sư đệ, ngươi mới tới, nếu không ngươi ngồi ta phía sau được rồi. Mặt tròn thiếu nữ Lá Bình ngược lại rất rộng rãi. Thấy Tạ Tinh đã gia nhập Vọng Tinh môn. Nói chuyện lập tức liền quen thuộc hẳn lên. Tạ Tinh thấy này trưởng môn sư tỷ chiêu thu đệ tử thật sự là chịu tội. Lại tìm một cái ghế ngồi mặt tròn thiếu nữ bên cạnh nói. Trưởng môn sư tỷ, ta đối với chiêu thu đệ tử có nhất định kinh nghiệm. Nếu không phía sau tuyển nhận để cho ta tới được rồi. Tạ Tinh nghĩ thầm. Nếu như chính bản thân không hiến kế. Người trưởng môn này sư tỷ còn lại ở chỗ này ngồi cách chừng mấy ngày cũng không nhất định. Tốt tốt. Diệp Nhu vẫn không nói gì. Mặt tròn thiếu nữ Lá Bình lập tức trầm trồ khen ngợi. Diệp Nhu quả nhiên lại là cái cổ đỏ lên. Rất rõ ràng. Nàng biết Tạ Tinh nhìn ra làm cho nàng đến chiêu thu đệ tử đó là sống chịu tội. Bất quá lại gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy thì phiền phức Tạ sư đệ. Chỉ là không biết lần này ta Vọng Tinh môn yêu cầu tuyển nhận bao nhiêu đệ tử. Tạ Tinh thấy Diệp Nhu đã đồng ý, liền lập tức hỏi. Nhị 30 danh đệ tử sao? Nếu như không có, có cách 10 người cũng có thể, ngoại môn đệ tử, cái kia cũng không cần. Bất quá nếu mà tinh nguyên không tốt, tốt nhất là tổ nguyên tầng 8 trở lên tu tinh giả. Diệp Nhu sau khi nói xong, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Tạ Tinh thấy thế, lập tức lăng không viết một hàng chữ lớn. Vọng Tinh môn tuyển nhận nổi môn đệ tử. Tam tinh nguyên tư chất dưới người không thu. Không phải tinh khiết tinh nguyên lại không tới tinh giả không thu. Danh ngạch hữu hạn báo xong không thêm. Chỉ có cuối cùng hai canh giờ. Vọng Tinh môn khẩu hiệu là danh môn đại phái mời đi đừng đường. Không sợ chịu khổ mời vào cửa này. A, Tạ sư đệ, ngươi cái này viết lên còn có người tới sao? Diệp Nhu nhìn một chút Tạ Tinh viết chữ, lập tức liền không giải thích được hỏi. Sư tỷ, hiện tại dù sao cũng không có ai đến, viết nói không chừng còn có một chút người đến. Tạ Tinh vừa cười vừa nói. Thế giới này luôn luôn như vậy một phần người tò mò. Hoặc là nói luôn luôn như vậy một phần ý nghĩ không đồng dạng như vậy người. Quảng trường này nhiều như vậy người. Tuyển nhận cái nhị 30 người cũng có thể sao? Tạ sư đệ, ngươi làm sao làm được, chữ kia thế nào kéo dài không tiêu tan? Có thể hay không dạy một chút ta? Lá Bình nhưng chỉ là chú ý Tạ Tinh ở trong hư không viết ra chữ, mỗi một người đều là vô cùng rõ ràng. Người kia gọi Kỷ Thúc lão giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Tạ Tinh cười ha ha một tiếng nói. Đương nhiên có thể dạy cho ngươi a, chờ chúng ta trở về môn phái, ta sẽ dạy cho ngươi, kỳ thực rất đơn giản. Nói xong Tạ Tinh trong lòng lại âm thầm cười khổ. Chính bản thân đến Vọng Tinh môn còn không có học được đồ đạc. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đem đồ đạc của mình dạy đi ra ngoài. Này thật đúng là phiền muộn. Cái này treo trên không nổi chứ còn thực sự không có mấy người có thể lấy ra. Tạ Tinh là mượn một cái nho nhỏ trận pháp khống chế tinh lực không cần thiết tán. Mới có thể. Đây là trước đây hắn ở bí cảnh bên trong suy nghĩ ra được đồ đạc. Lá Bình vừa dứt lời. Bên này đã có người tới hỏi thăm. xem ra mấy chữ này hay vẫn còn là nổi lên rất lớn tác dụng. Không lâu sau người tới càng ngày càng nhiều. Thứ nhất đi lên người lại là một người hơn 20 tuổi mập mạp. Hắn đi tới bốn người trước mặt vẫn không nói gì. Tạ Tinh liền mở miệng cao giọng nói. Báo danh đều ở đây, bàn của ta phía trước xếp thành một đội. Mọi người từng cách một đến. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn chen chúc. Chỉ có ngươi có thực lực, người người đều có cơ hội. Đương nhiên, bài ở người trước mặt cơ hội khẳng định lớn hơn một chút. Lá Bình nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong lòng nghĩ đến. Này Tạ sư để ra mặt thật là dày a. Trước đây mặt rõ ràng chỉ có này nhỏ mập mạp một người. Tạ sư để còn nói cái gì đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn chen chúc. Nay mập mạp thanh niên đi tới Tạ Tinh trước mặt, vẫn không nói gì. Tạ Tinh lại hỏi. Ta là Vọng Tinh môn, lần này chiêu thu đệ tử phụ trách quản sự, ngươi là không phải là muốn gia nhập Vọng Tinh môn? Là, chỉ là ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hỏi. Tốt. Muốn hỏi cái gì chờ ngươi trở thành Vọng Tinh môn đệ tử sau đó? Chúng ta môn phái sẽ có chuyên môn trưởng lão phụ trách giáo dục các ngươi. Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu là thông qua ta khảo thí. Trước tự giới thiệu mình một chút, cần phải cặn kẽ. Tạ Tinh không chút do dự cắt đứt nhỏ lời của mập mạp. Đùa gì thế? Chính hắn gia nhập Vọng Tinh môn còn mới nửa giờ sự tình. Thế nào trả lời hắn? Nhỏ mập mạp thấy người này chiêu thu đệ tử quản sự dường như rất là uy nghiêm, lập tức liền có chút nói lắp nói. Bản thân tương thành kim học võ, tổ nguyên tầng 8, một kim đất tam hệ tạp tinh nguyên. Tạ Tinh khoát tay chặn lại nói. Không hợp cách vì kế tiếp. Diệp Nhu cùng Lá Bình vừa nghe này nhỏ lời của mập mạp. Lập tức đã nghĩ tuyển nhận tiến đến. Thế nhưng Tạ Tinh một câu không hợp cách liền đuổi rồi. Vậy làm sao mới có thể tuyển nhận đến đệ tử A? Đang muốn cắm miệng thời điểm. Lại nghe thấy Tạ Tinh nói vì kế tiếp. Lúc này mới nhớ tới xem Tạ Tinh bàn trước mặt. Không biết lúc nào đã xếp hàng 7-8 người. Phía sau còn có người lại đây. Nhỏ mập mạp vẻ mặt uể oải lui ra ngoài. Người phía sau lập tức hỏi. Vị huyên đệ này thế nào? Mặt của ngươi thử thế nào? Muốn sao? Ngươi nhìn xem bộ dáng của ta như được trúng tuyển sao? Nhỏ mập mạp dần không chỗ phát tiết. Kim học võ là tổ nguyên tầng 8. Tam hệ tinh nguyên cũng không có trúng tuyển à? Xem ra Vọng Tinh môn so với bình thường vậy môn phái còn phải nghiêm khắc a. Đúng vậy, thảo nào nói không sợ chịu khổ vào Vọng Tinh môn, xem ra Vọng Tinh môn là thật đang bồi dưỡng nhân tài địa phương. Ta đợi sửa tinh làm sao lại sợ chịu khổ, ta cũng đi thử một chút. Được rồi, ta đứng ở phía sau ngươi. Kim mộc hỏa đất tứ hệ tinh nguyên. Một sao tu giả. 42 tuổi. Sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn rồi kim quyết. Một người trung niên tu tinh giả ở Tạ Tinh trước mặt lưới sán hoa sen giới thiệu chính bản thân. Không hợp cách vì kế tiếp. Tạ Tinh tại đây người giới thiệu xong sau này chỉ là ném ra 6 chữ mà thôi. Diệp Nhu càng là giật mình. Tinh giả ở bất luận cái gì năm sao môn phái đều có thể khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cái nội môn đệ tử. Này vừa tới Tạ sư để cư nhiên cử tuyệt. Nhìn thấy đi thôi. Vừa rồi một người là tinh giả cũng không có trúng tuyển. Vọng Tinh môn chiêu thu đệ tử so với bình thường vậy năm sao môn phái còn phải nghiêm khắc a. Thực sự a. Tinh giả cũng không có cách nào trúng tuyển. Chúng ta đây tại sao có thể có cơ hội? Thiết. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tư chất? Nếu mà ngươi là tinh khiết tinh nguyên, ngươi chính là cho tới bây giờ cũng không có tu luyện qua cũng sẽ được trúng tuyển. Tuy rằng nghị luận ầm ĩ, thế nhưng Tạ Tinh trước mặt đội ngũ lại càng ngày càng dài. Diệp Nhu ngạc nhiên mừng rỡ nhìn phía sau nhiều người như vậy tới chọn Vọng Tinh môn. Trong lòng lại đang lo lắng. Bởi vì bây giờ làm chỉ cái này mới tới tạ sư để một cái đệ tử cũng không có thu được. Không hợp cách vị kế tiếp. Tạ Tinh Thanh âm dường như đã thành quán tính.